giải thích nói, thánh chủ cùng thánh địa trưởng lão nhóm có thể trên thánh sơn bế quan, những người khác, cho dù là thánh chủ tộc nhân không có đạt được triệu hoán, cũng không thế đạp nhập thánh núi. Thánh địa nơi này coi trọng tôn ti, thánh chủ cùng chư vị trưởng lão là tuyệt đối thượng tầng, người phía dưới, vô luận thực lực mạnh hơn, thân phận địa vị cũng không vượt qua được bọn hắn. Bất quá, nếu như thực lực đạt đến, có thể trở thành thánh địa trưởng lão, thậm chí thực quyền trưởng lão cũng không phải không thể. Lữ Thiếu Khanh hỏi, sư phụ ngươi cũng tại phía trên. Đàm Linh gật đầu, không có chuyện gì, sư phụ là sẽ không dễ dàng xuống núi. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, ngươi muốn đi gặp sư phụ ngươi đây. Truyền tin, Đàm Linh không có giấu giếm, đạt được sư phụ cho phép về sau, ta mới có thể đi gặp nàng. Kế Ngôn sau khi nghe xong, ở bên cạnh nhàn nhạt nói một câu, không có tí sức lực nào. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, đối bộ dạng này gặp mặt phương thức hết sức khinh bỉ, đúng đấy, liền gặp sư phụ đều phải hẹn trước, rất chán a. Những này ma tộc chính là nhiều chuyện, sư đồ ở giữa trị thành dạng này, rất không ý tứ. Đàm Linh khó chịu, hừ, sư phụ một ngày trăm công ngàn việc, còn muốn tu luyện, thân là đệ tử sao có thể tùy tiện đi quấy rầy sư phụ. Các ngươi đây, các ngươi gặp sư phụ rất dễ dàng sao? Đàm Linh nói cũng đúng sự thật, tu sĩ chủ yếu nhất sự tình chính là bế quan tu luyện, cho dù là thân mật đồ đệ cũng không có khả năng thường xuyên nhìn thấy sư phụ. Nhuế trưởng lão là thánh địa đệ nhị trưởng lão, quyền cao chức trọng, quản lý như thế lớn thánh địa, mỗi ngày phải xử lý sự vụ nhiều vô số kể. Liền xem như phàm nhân đế hoàng cũng không bằng nàng phải xử lý sự vụ nhiều. Lại thêm còn muốn tu luyện, Đàm Linh tên đồ đệ này muốn gặp nàng một mặt hoàn toàn chính xác cần hẹn trước cũng hợp tình hợp lý. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đương nhiên, nhóm chúng ta cũng gặp ngán, nhóm chúng ta có thời điểm không muốn gặp sư phụ nhất định phải mặt dạng mày dày gom góp tới gặp nhóm chúng ta. Sau khi nói xong, còn cố ý lắc đầu, thở dài, thậm chí có chút thời điểm, nhóm chúng ta đi ra ngoài một chuyến, sư phụ cũng mặt dạng mày dày lặng lẽ theo ở phía sau. Đàm Linh 100 cái không tin, làm sao nghe, sư phụ ngươi giống như cái tiểu hài tử đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Thánh Sơn nhìn một lát, bỗng nhiên hỏi, ngươi liền chưa thử qua vụng trộm lặng nhập thánh núi đi xem một chút sư phụ ngươi. Đàm Linh cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chung quanh thế nhưng là có đông đảo thánh tộc chiến sĩ tại thủ vệ, liền con ruồi đều khó mà bay đi lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua xa xa những cái kia màu đen giáp sĩ, cho dù cách thật xa cũng có thể cảm thụ được hắn bưu hãn lăng lệ chi sắc. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, còn tưởng rằng lại tới đây, có thể leo lên thánh sơn, thỏa mãn trong lòng nguyện vọng đây. Đàm Linh lại sắc mặt cổ quái nói, các ngươi quả nhiên là đến từ nông thôn, không biết rõ thánh sơn sẽ định kỳ mở ra sao. Chương 677, tự mình tìm chỗ ở muốn tiêu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tinh thần chấn động, cho dù là Kế Ngôn cũng không nhịn được ghé mắt. Mở ra. Làm sao mở ra pháp? Đàm Linh chậm rãi mở miệng, là hai người giải thích. Thánh Sơn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, thu hoạch được tư cách người liền có thể leo lên Thánh Sơn, trên Thánh Sơn dừng lại nửa năm thời gian. Không nói những cái khác, Thánh Sơn linh lực nồng đậm, cơ hồ thực chất hóa, tại phía trên tu luyện một tháng bù đắp được tại cái khác địa phương tu luyện một hai năm, thậm chí mấy năm thời gian. Còn có thể tiến vào thánh sơn phía trên tu luyện địa phương, tham ngộ tiền bối lưu lại tâm đắc, cảm ngộ. Thậm chí còn có cơ hội lắng nghe thánh chủ truyền đạo giải hoặc. Có thể nói, có thể trên thánh sơn một chuyến, cho dù là một con lợn, cũng có thể thiết thiết thực thực tăng tiến thực lực. Về phần tư cách như thế nào thu hoạch được, Đàm Linh trả lời chỉ có một câu, tỷ thí, tử sinh bất luận. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh đoán cũng đoán được là như thế này. Nuôi cổ hình thức. Mỗi lần lên núi danh ngạch không hạn định, có thời điểm ngàn người, có thời điểm mấy chục người cũng có. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liếc nhau, Kế Ngôn trong mắt chiến ý nồng đậm. Lên tới Thánh Sơn chỗ tốt như thế lớn, cạnh tranh nhất định 10 điểm kịch liệt. Đến thời điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ tham chiến, hắn đối đầu không lên trên núi đi không hứng thú, hắn chỉ muốn chiếu cố cao thủ ma tộc. Lữ Thiếu Khanh lại khác, hắn rất đau đầu. Thế mà còn muốn đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh thở dài, hỏi Đàm Linh, ngươi thân là trưởng lão đồ đệ, không có điểm đặc quyền sao? hẳn là ngươi cũng phải cùng những người kia tỉ thí cướp đoạt danh ngạch. Đàm Linh nhàn nhạt nói, nghĩ tại Thánh Sơn tu luyện, tham ngộ tiền nhân tâm đắc, cảm ngộ, tự nhiên cũng muốn tham gia tỉ thí. Chẳng qua nếu như chỉ là muốn lên núi, đến thời điểm ta có thể trực tiếp đi lên. Dù sao cũng là trưởng lão đồ đệ, khác đặc quyền không có, điểm ấy tiểu đặc quyền vẫn phải có. Lữ Thiếu Khanh tinh thần chấn động, tràn ngập chờ mong, có thể dẫn người sao? Đàm Linh dẫn đầu, tự nhiên có thể, nhưng là, tại sao muốn dẫn ngươi? Lại nói, ngươi không lên Thánh Sơn tu luyện, ngươi đi lên làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đi lên xem một chút phong. Cảnh không được sao? Ta là một cái yêu thích du lịch người. Tuyệt Phách Liệt Uyên lối vào cũng tại thánh địa, Lữ Thiếu Khanh hắn không được không đi lên nhìn xem. Đàm Linh tức giận nói, không. Mang theo, ngươi muốn đi lên, chính ngươi tham gia tỉ thí. Hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, như vậy hẹp hòi làm gì? Mang ta lại sẽ không rơi ngươi một cân thịt. Ta dù sao cũng là hộ vệ của ngươi, muốn thiếp thân bảo hộ ngươi. Đàm Linh hừ một tiếng, tránh đi cái đề tài này, đối Lữ Thiếu Khanh nói, chính các ngươi đi tìm chỗ ở, có cần ta thông báo tiếp các ngươi? Ở chỗ này. Không sợ đối phương đối nàng hạ tử thủ, nhiều nhất chính là bị người nhằm vào khó xử một phen, thực tế xử lý không đến, lại tìm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đến giúp đỡ. Cái khác thời điểm, Đàm Linh. Không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa, nói nhiều mấy câu đều sẽ tức giận. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, trừng to mắt, khó có thể tin, ngươi muốn chính chúng ta đi tìm. Chỗ ở. Chưa quen cuộc sống nơi đây, đừng làm cặn bã nữ a. Nhóm chúng ta là hộ vệ của ngươi, ngươi đối với nhóm chúng ta phụ trách mới được. Đàm Linh hoài nghi mình nghe lầm, nàng không thể tin. Vào tai của mình, đồng dạng là trừng to mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Hóa ra còn muốn ta cho các ngươi hai cái bao ăn bao ở. Nhóm chúng ta đi nhà ngươi ở a, Bảo Tiêu nha, tự nhiên. Muốn đi theo bên cạnh ngươi, bất cứ lúc nào bảo vệ tốt ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Đàm Linh một ngụm từ chối, các ngươi yêu ở đây ở kia. Thật là, ta cũng không phải cha mẹ của các ngươi, dựa. Vào cái gì còn muốn cho tìm chỗ ở khác a, Lữ Thiếu Khanh không tình nguyện, nhóm chúng ta đối ở địa phương yêu cầu không cao, có cái đặt chân địa phương là được rồi. Đàm Linh liền kỳ quái. Tại sao phải đi ta nơi đó ở? Ngươi sẽ không phải có ý đồ gì. Đàm Linh không thể không dạng này hoài nghi, nàng mặc dù không phải thánh địa xinh đẹp nhất, nhưng cũng không kém. Trong đó không thiếu. Người theo đuổi Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, suy nghĩ nhiều, như ngươi loại này đồ ăn hai chúng ta không có thèm. Chủ yếu là đi tìm chỗ ở, muốn tiêu linh thạch. Tìm chỗ ở, đến tiêu linh thạch, ở một. Hai ngày Lữ Thiếu Khanh cũng không tình nguyện, chớ đừng nói chi là bọn hắn tiếp xuống có rất dài một đoạn thời gian muốn ở chỗ này đợi. Một ngày mấy chục trên trăm mai linh thạch, mấy tháng xuống. Tới, cái kia số lượng, Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Trên thân mặc dù có chút linh thạch cũng không chịu nổi dạng này tiêu xài, vẫn là dùng ít đi chút. Khổ thời gian còn. Không có đi qua, không thể lãng phí, kiên quyết không làm oan đại đầu. Đàm Linh kịp phản ứng, lập tức bị tức đến gần chết. Cái này hỗn đản gia hỏa, là đau lòng linh thạch sao? Liền chưa thấy qua. Ngươi dạng này xem linh thạch như mạng gia hỏa. Tốn chút linh thạch đi tìm chỗ ở, ngươi có thể chết sao? Đàm Linh đang muốn hung hăng cự tuyệt Lữ Thiếu Khanh thời điểm, bỗng nhiên có người cười ha. Ha bắt đầu. Đàm Linh, ngươi đi nơi nào tìm hai cái tiểu bạch kiểm a? Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi, nhìn thấy một cái ghim một cái đơn đuôi ngựa, thân mang màu xanh váy nữ nhân cùng một cái nam. Nhân đi tới. Người chưa tới, một cổ nồng đậm son phấn hồng phấn hương vị liền trước một bước đến. Cái này nữ nhân đầu có chút về sau ngang, con ngươi tràn đầy khinh miệt ánh mắt, sắc mặt bôi một. Tầng bạch bạch son phấn hồng phấn, bờ môi bôi thành màu tím, thoạt nhìn không có nửa phần mỹ cảm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng nhịn không được nhíu mày. Nữ tu sĩ bên trong đồng dạng rất ít giống. Trước mắt cái này nữ nhân đồng dạng nùng trang diễm mạc. Đàm Linh xem áo người này, trên mặt lộ ra bom khói biểu lộ, không có biện pháp che giấu, thậm chí còn lui lại hai bước, đối đi vào trước mặt. Nữ nhân nói, Kiếm Lang, ngươi cũng không sợ ngươi cái này một rất hương vị hung chết người. Tính kiếm, tự nhiên là thánh địa kiếm gia người. Kiếm gia là thánh địa cường đại nhất gia tộc một trong. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải có thánh chủ, Loan gia cũng so không lên kiếm gia. Kiếm gia cường đại, cũng làm cho kiếm gia tộc nhân nhóm đệ tử tràn đầy tự tin cùng cuồng ngạo. Ngoại trừ một ít tồn tại bên ngoài, kiếm gia người không có đem những người khác để vào mắt. Kiếm gia lão tổ là thánh địa đệ nhất trưởng lão, mà kiếm đàm linh sư phụ là thánh địa đệ nhị trưởng lão. Mâu thuẫn tiên thiên đã tồn tại. Được xưng là Kiếm Lang nữ nhân lấy cao cao tại thượng tư thái đánh giá một phen Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, trong mắt của nàng nhìn không được hiện lên vẻ khác lạ. Trực giác nói cho nàng biết, hai cái này thân ảnh cùng kiếm gia tộc nhân thân hình không sai biệt lắm, người không dễ chọc. Đặc biệt là thanh niên áo trắng, đối mặt với hắn, Kiếm Lang cảm giác được tự mình phản phất đối mặt với một cái lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ trường kiếm, nhưng trong nội tâm nàng rụt rè. Nàng ổn ổn tâm thần, liếm môi một cái, đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nói, hai vị. Diện rất mới a, trước kia cũng không có gặp qua. Không biết rõ hai vị xưng hô như thế nào. Chương 678, kiếm gia nhất định rất nhiều linh thạch a. Kiếm Lang trong lòng có cái thanh âm nói. Cho nàng biết, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cũng không đơn giản. Cho nên nàng lộ ra nụ cười, bán cái tốt, muốn làm rõ ràng Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thân phận. Nếu có giá trị, còn có thể nghĩ biện pháp theo đàm linh bên người đoạt tới. Mà lại, nàng còn khiêng ra thân phận của mình, kiếm gia Kiếm Lang, gặp qua hai vị. Kế Ngôn ánh mắt rơi vào nơi xa, lạnh nhạt nhìn xem phương xa, tựa hồ không nhìn thấy Kiếm Lang đồng dạng. Hắn lười nhác đáp lại Kiếm Lang. Kiếm Lang nùng trang diễm mạc, người xấu còn muốn ăn mặc hơn xấu, nhưng hắn khó mà sinh ra hảo cảm. Huống chi, từ trên thân Kiếm Lang khí tức ba động, hắn liền biết rõ Kiếm Lang bất quá là kết đan kỳ. Loại này yếu gà, hắn càng thêm không thèm để ý. Lữ Thiếu Khanh đây, nhìn từ trên xuống dưới Kiếm Lang, trong mắt lộ ra ánh mắt nhường. Kiếm Lang trong lòng có chút hoảng. Làm sao giống nhìn xem con mồi ánh mắt đồng dạng. Sau đó giận dữ, thật vô lễ gia hỏa. Đang lúc nàng muốn nổi giận thời điểm, Lữ Thiếu Khanh con mắt tỏa sáng, thanh âm mang theo thanh âm rung động, là kiếm gia sao? Kiếm Lang trong lòng tốt chịu không được ít, vẫn là như vậy sắc mặt nhìn xem dễ chịu. Mặc dù trước đó đã thấy qua không ít dạng này sắc mặt, nhưng là hiện tại nhìn xem, vẫn là như vậy dễ chịu. Như vậy cảnh đẹp ý vui. Cái kia áo trắng gia hỏa quá đáng ghét. Thế mà không nhìn ta, đáng chết. Mị lực của ta kém như vậy sao? Thật muốn đem hắn bả vai hầu tử ngã chết. Kiếm Lang tiếp tục ngẩng lên đầu, kiêu ngạo nói, không sai, chính là thánh địa kiếm gia. Kiếm tu thánh địa. Đệ đệ ta kiếm nhất là hàng tinh lợi hại nhất kiếm tu thiên. Tài. Cố ý đem kiếm tu thánh địa bốn chữ lớn cắn đến rất nặng, thậm chí còn đem nàng cùng kiếm nhất thân phận nói ra. Sau đó ánh mắt vẫn là âm thầm trôi hướng bên cạnh Kế Ngôn. Kế Ngôn cổng trường. Kiếm Lang cảm thấy Kế Ngôn hẳn là kiếm tu. Nếu là kiếm tu, kiếm gia chính là hắn hướng tới địa phương. Cũng hẳn là biết rõ đệ đệ của nàng lợi hại. Nàng vẫn là nghĩ đến nhường Kế Ngôn đối nàng có chỗ đáp lại. Tốt nhất là liếm láp nàng. Nhưng là, nhường nàng thất vọng là, Kế Ngôn vẫn như cũ không nhìn nàng, ngắm cũng không mang theo ngắm một cái. Cái này khiến trong nội tâm nàng 10 điểm. Nổi nóng. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh xoa xoa tay, hỏi, nếu là kiếm tu thánh địa, nhất định rất nhiều linh thạch a. Kiếm nhất là ai, kiếm tu thiên tài. Chân chính kiếm tu thiên tài ta cũng đánh qua. Lữ Thiếu Khanh để ý là linh thạch. Đàm Linh im lặng, ngươi muốn làm gì? Kiếm Lang cũng ngây ngẩn cả người, hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? Trong mắt ngươi, đệ đệ ta còn không bằng linh thạch để ngươi để ý. Bất quá có Kế Ngôn thanh cao phía trước, Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này ngược lại nhường Kiếm Lang xem thường. Nàng co nhẹ cười một tiếng, khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh loại này tham tiền bộ dáng. Thấp kém, linh thạch mà thôi, kiếm gia muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Quả nhiên là thánh địa kiếm gia. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vạn phần hâm mộ, hận không thể đi đem kiếm gia cho đánh cướp. Đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tại thánh địa ăn cướp kiếm gia, cùng trong nhà cầu khêu đèn là đồng dạng đạo lý. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh rất ưu thương thở dài. Kiếm Lan cũng lười cùng Lữ Thiếu Khanh loại người này nói chuyện, nàng xem thường loại này gia hỏa. Đáng tiếc, cái kia Bạch Y công tử không mở miệng, không phải vậy nàng còn có chút hào hứng. Nàng chưa quên. Mục đích tới nơi này, đã gặp được Đàm Linh, đương nhiên muốn tìm gây sự với nàng. Ha ha, Đàm Linh, ngươi là đi nơi đó tìm đến người. Gầy yếu đơn bạc, một trận gió liền có thể quét đi. Hẳn là ngươi động xuân tâm rồi. Đàm Linh nhíu mày, đối Kiếm Lan chán ghét đến cực điểm, cái này nữ nhân không có điểm tự mình hiểu lấy, chán ghét chết rồi. Không phải liền là có cái tốt đệ đệ sao? Phách. Lối cái gì? Bất quá cũng đã quen, Đàm Linh nhàn nhạt nói, cũng tốt hơn ngươi, nhanh 50 tuổi, không có người muốn. Cả ngày đem tự mình ăn mặc như cái yêu quái, cũng không chê thẹn thùng. Tuổi của nữ nhân là bí mật lớn nhất, cũng là cấm kỵ. Đàm Linh ở chỗ này đem Kiếm Lan tuổi tác nói ra, mau đưa Kiếm Lan tức nổ tung. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh cố ý nói, a, có 50 tuổi sao? Ta còn tưởng rằng là 15 tuổi đây. Lời này tại Kiếm Lan nghe tới cũng là trào phúng. Kiếm Lan giận dữ, vừa muốn giận mắng ra miệng thời điểm, bên người nàng nam nhân trước một bước mở miệng. Vô lễ gia hỏa, dám đối Kiếm Lan cô nương vô lễ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, đưa tay chụp chụp lỗ tai, cuối cùng ở ngay trước mặt hắn gãy một cái. Đem Kiếm Lan cùng nam nhân khí đến gần chết. Không lễ. Phép như vậy gia hỏa chỗ nào tìm đến. Kiếm Lan lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Đàm Linh, cười lạnh một tiếng, ngươi từ nơi nào tìm đến tiểu bạch kiểm. Thổ dân giả nhân đều muốn sao bọn hắn có lễ phép. Tìm hai người kia lúc ngươi khách quý, cũng không sợ ném đi nhuế trưởng lão mặt. Lữ Thiếu Khanh không vui, la hét nói, uy uy, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Hắn chỉ vào. Đàm Linh nói, nàng loại này bộ dáng, cũng không phải ta ưa thích đồ ăn, chớ nói lung tung, hỏng ta danh dự. Đàm Linh cũng tức chết, cái này hỗn đản, ngươi là bên nào? Còn có, như ngươi loại này. Gầy yếu gia hỏa cũng không phải ta đồ ăn. Kiếm Lan nghe vậy, cười lên ha hả, cái này gia hỏa có chút ý tứ a, nàng thậm chí bởi vậy, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thuận mắt không ít. Nàng hỏi Lữ Thiếu. Khanh nói, ngươi cùng Đàm Linh là quan hệ như thế nào? Bằng hữu a, Lữ Thiếu Khanh đứng tại Đàm Linh bên người, như là rất quen bằng hữu, ta rất ưa thích kết giao bằng hữu. Lần này gặp được. Kiếm Lan nhỏ, cô nương, nhóm chúng ta cũng coi là hữu duyên. Kiếm Lan nghe vậy, hứng thú, bằng hữu. Ta có thể rất ít gặp đến nàng có bằng hữu. Các ngươi là từ cái nào trong hốc núi xuất hiện đồ? Nhà quê. Trong lời nói, đối với Lữ Thiếu Khanh không có chút nào tôn trọng, có thể thấy được hắn ngạo khí. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không tức giận, ngược lại đối Kiếm Lan lời này 10 điểm đồng. Ý, đúng vậy a, nhóm chúng ta chính là đồ nhà quê, vừa tới đến thánh địa, không có địa phương có thể ở, Kiếm Lan cô nương, ngươi có thể cho nhóm chúng ta tìm chỗ ở sao? Ngươi tính là gì đồ vật? Kiếm Lan tuyệt không khách khí, lộ ra chán ghét biểu lộ. Ngược lại đi khinh bỉ Đàm Linh, Đàm Linh, đây chính là ngươi bằng hữu. Thật không biết tốt xấu. Lữ Thiếu Khanh lộ ra buồn rầu chi sắc, cái. Này phiền toái, Đàm Linh nàng không muốn. Đàm Linh lập tức đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, bớt ở chỗ này nói nhảm, không phải liền là tìm chỗ ở sao? Ta nói qua không an bài sao? Thật sự là ghê tởm. Gia hỏa, lại nơi này nói những thứ này. Kiếm Lan cùng nàng không hợp nhau, đến thời điểm đem chuyện này truyền ra đến, nàng tại thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong không ngẩng đầu được lên. Kia! Chúng ta đi thôi, đuổi đến lâu như vậy con đường, mệt mỏi, nhanh đi nhà ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lữ Thiếu Khanh đã xà tùy côn bên trên, cười tủm tỉm đối Đàm Linh nói, không phải vậy nàng. Khẳng định sẽ châm biếm ngươi hẹp hòi. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Đàm Linh trong lòng hiểu được. Cái này gia hỏa, cố ý, lợi dụng tự mình cùng Kiếm Lan mâu thuẫn, ép mình không được không đồng. ý thu lưu hai người bọn họ. Mình bị tính kế, thật sự là ghê tởm a. Đàm Linh trong lòng 10 điểm khó chịu, lại cự tuyệt không được Lữ Thiếu Khanh. Nàng cũng không muốn cho Kiếm Lan có cơ hội chê. Cười nàng, bôi đen nàng. Chậm đã, Kiếm Lan nam nhân bên cạnh hét lớn một tiếng, cứ như vậy muốn đi. Cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá đơn giản đi. Chương 679, hèn nhát bảo tiêu. Đi. Theo Kiếm Lan bên người nam nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát, như là như chuông đồng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Lan cũng là ha ha cười lạnh, mới gặp mặt. Muốn đi. Sợ ta như vậy sao? Đàm Linh khó chịu, ta vừa trở về, nhà cũng không có trở về, ngươi liền muốn tới tìm ta phiền phức. Kiếm Lan, ngươi muốn làm gì? Mấy tháng không thấy ngươi, rất là... Nhớ, Kiếm Lan chỉ vào bên người nam nhân nói, thuận tiện, giới thiệu một vị mới bằng hữu cho ngươi quen biết một chút. Nói, giới thiệu nam nhân thân phận, vị này là đến từ phương Bắc Nhung tộc. Nhung lâu, thực lực nha, cùng ngươi không sai biệt lắm. Thế nào, đến so tay một chút. Nhung lâu cũng ngẩng đầu lên, tự phụ tràn đầy. Đàm Linh nhíu mày, có thể bị Kiếm Lan tìm đến người, thực lực. Tất nhiên không tệ, thậm chí có đặc biệt kỹ năng, bằng không thì cũng sẽ không bị Kiếm Lan bình đẳng đối đãi. Nàng mặc dù cũng là Nguyên Anh tầng 2, có danh sư dạy bảo, xuất thân danh môn. Nhưng, là đầu còn đau, thực tế không nhiều lắm lòng tin. Nếu như thua, tại thánh địa nơi này không mặt mũi lăn lộn. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt rơi ở bên người Lữ Thiếu Khanh trên thân. Cái này thời điểm, bảo tiêu liền nên ra tay. Lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, rất tức tối. Đàm Linh hơi khẽ giật mình, là cho rằng Kiếm Lan nhằm vào ta mà tức giận sao? Trong lòng hơi có chút phức tạp, cái này gia hỏa, nhìn như vậy đến có thể tính toán có chút lương tâm. Lữ Thiếu Khanh căm tức nhìn Nhung Lâu, từ đâu tới gia hỏa, không muốn cho ta gây sự a, thật vất vả cô nàng này mới đáp. Ứng dàn xếp nhóm chúng ta, không có miễn phí chỗ ở. Ngươi cho Linh Thạch ta tìm phòng ở sao? Bất quá nơi này là thánh địa, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: Dĩ hòa vi quý, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Tất cả mọi người là thánh địa người, hẳn là đoàn kết nhất trí. Tự mình người náo mâu thuẫn, sẽ chỉ làm người ngoài chê cười. Kiếm Lan cùng Nhung Lâu ngây ngẩn cả người, cái này gia hỏa là hèn nhát sao? Đàm Linh cũng bó tay rồi. Muốn đánh người. Ngươi không biết nói chuyện đừng nói là, ngươi nói như vậy cùng nhận thua khác nhau ở chỗ nào. Ta còn biết xấu hổ hay không? Ngươi bộ dáng này, ta còn không bằng hung hăng đánh nhau một trận, cho dù là thua, cũng sẽ không quá mất mặt. Đây chính là cái gọi là bảo tiêu. Không cần cũng được. Kiếm Lan thì cười lên ha hả, bắt lấy cơ hội hung hăng khinh bỉ Đàm Linh. Đàm Linh, đây chính là ngươi kết giao bằng hữu. Cười chết người, ha ha. Kiếm Lan cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Đàm Linh bị Kiếm Lan trào phúng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh cái này không biết nói chuyện gia hỏa. Nhung Lâu cũng lắc đầu, 10 điểm coi nhẹ, hèn nhát. Thánh tộc người sỉ nhục. Được rồi, đã các ngươi nhận thua, ta cũng lười ức hiếp các ngươi. Lữ Thiếu Khanh không vui, ai ai, ngươi có biết nói chuyện hay không? Hẳn là ta không muốn khi dễ ngươi. Ta sợ đến thời điểm đánh nhau, một bàn tay đập chết ngươi. Ha ha, cuồng vọng, đến a, Nhung Lâu cầu còn không được, phát ra khiêu chiến, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ngữ khí cuồng vọng không gì sánh được, đều nói, ta không muốn khi dễ ngươi. Ta sợ ra tay không có nặng nhẹ sẽ đánh chết ngươi. Lời nói được phách lối, nhưng ý tứ. Nhưng mọi người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn là không dám đánh. Đàm Linh bình tĩnh không được nữa, nàng đứng ra, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khẽ quát một tiếng, câm miệng cho ta. Nói thêm gì đi. Nữa, mặt mũi của nàng bị ném không có. Đàm Linh lạnh lùng đối Nhung Lâu nói, tới đi, ngươi muốn cùng ta đánh, vậy liền đánh. Ngữ khí đè nén nồng đậm cơn giận dữ, thậm chí có mấy phần sát ý, Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi làm gì? Không phải nói để ta tới xử lý sao? ngươi bộ dáng này không phải xử lý chuyện chính xác phương thức. Đến, lui ra phía sau, để cho ta trang, phi, để cho ta tới xử lý. Đàm Linh tức chết, để ngươi đến, ta thẳng thắn xóa cái cổ Tử Hành. Thánh tộc người cận kề cái chết cũng không thể mất mặt. Kiếm Lan chà sát một cái con mắt, cười đến nước mắt cũng chảy. Ra, Đàm Linh tìm tới bằng hữu vậy mà như thế gan nhỏ, quá tốt rồi, có thể hung hăng chê cười nàng. Kiếm Lan nghĩ tới đây, trong lòng hết sức cao hứng, ngăn không được nụ cười trên mặt. Ha ha, Đàm Linh, ngươi liền nghe ngươi bằng hữu đi, nhường hắn đến xử lý, ha ha. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái này nữ nhân, cười lên cũng xấu như vậy, dọa chết người. Được rồi, đừng cười, lại cười ngươi. Trên mặt vôi cũng rơi xong. Kiếm Lan nụ cười im bặt mà dừng. Lữ Thiếu Khanh một câu tức giận đến nàng toàn thân bắt đầu run rẩy. Hỗn, hỗn đảng, ai sẽ hướng trên mặt xóa vôi? Đây là son phấn, đây là thượng đẳng son phấn, ngươi biết hay không? Đây là giá trị hơn ngàn mai linh thạch, nữ tu sĩ nhóm chạy theo như vịt son phấn, ngươi biết cái gì? Nhìn thấy Kiếm Lan bị tức đến toàn thân phát run. Đàm Linh trong lòng thư sướng, đồng thời cũng đấu chí càng tăng lên. Hướng về phía Nhung Lâu nói, đến, ra tay đi, để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, cô nàng này làm gì? Nhất định phải chém chém giết giết sao? Nhung Lâu cười ha ha một tiếng, tốt, vậy ta liền đến lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Ngươi so kia tiểu tử tốt hơn nhiều, kia tiểu tử chính là một cái hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh hỏi Đàm Linh, thật muốn đánh. Một mặt dáng vẻ vô tội, nhưng Đàm Linh có xúc động đánh hắn một trận. Đàm Linh mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi không xuất thủ, liền lui qua một bên. Cái gì bảo tiêu, thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, ta quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, bị người lừa. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, hướng về phía Nhung Lâu nói, đang đánh trước đó, ta nói hai câu, ngươi sau khi nghe xong, rồi quyết định có đánh hay không. Nhung Lâu cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi nói cái gì. Hai tay của hắn vây quanh, lòng tin mười phần, hắn không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể quấy nhiễu hắn xuất thủ quyết tâm. Kiếm Lan cũng cười lạnh không thôi. Dù là ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh đối Nhung Lâu nói, thân phận của nàng, ngươi biết không? Đệ nhị trưởng lão duy nhất đồ đệ, ngươi có dũng khí. Liên hợp kiếm gia người đến khi phụ nàng, ngươi nói bị đệ nhị trưởng lão biết rõ, ngươi cùng ngươi tộc nhân sẽ như thế nào? Một câu, Nhung Lâu sắc mặt bá một tiếng trợn nhìn. Nhung tộc bất quá là một cái bộ tộc nhỏ, đừng nói thánh địa đệ nhị trưởng lão, liền xem như thánh địa tùy tiện một cái trưởng lão, đều để Nhung tộc biến mất ở cái thế giới này. Lữ Thiếu Khanh nhường hắn kịp phản ứng. Hắn vừa mới đến thánh địa, trêu chọc đệ nhị trưởng lão, Nhung tộc không cần sống. Kiếm Lan sửng sốt một lát về sau, lại cười ha ha bắt đầu, ha ha, Đàm Linh, ngươi không dám đánh, liền đem sư phụ ngươi dời ra ngoài sao? Đàm Linh cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ là dạng này chủ ý, càng tức. Cầm sư phụ tới làm lá chắn, đây là vô năng biểu hiện, đồng dạng sẽ bị người chê cười. Hỗn đảng, ngươi câm miệng cho ta. Đàm Linh nhịn không được, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi lùi cho ta qua một bên, không cho phép nói chuyện. Sau đó, hướng về phía Nhung Lâu nói, đến, ra tay đi. Nhưng mà Nhung Lâu đã sợ, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn lấy Đàm Linh, không có tính toán ra tay. Chương 680, đến cùng là ai sợ. Nhung Lâu không ngốc, một nháy mắt liền muốn rõ ràng. Trước mắt Đàm Linh tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Thánh địa đệ nhị trưởng lão đồ đệ, không phải ngang nhau thân phận, ai dám đắc tội. Hắn không phải Kiếm Lan, Nhung tộc không phải Kiếm gia, không có thực lực kia cùng lo lắng. Mặc dù khó chịu, cũng cảm thấy rất sỉ nhục. Nhưng là cái này dù sao cũng so tốt hơn khiêu khích Đàm Linh, đắc tội nhuế trưởng lão, cho Nhung tộc đưa tới tai họa. Kiếm Lan nhìn thấy Nhung Lâu sợ hãi bộ dạng, tức giận đến chửi ầm lên, ngu xuẩn, ngươi đang sợ cái gì? Cùng nàng tỉ thí luận bàn, cũng không phải muốn giết nàng, Nhuế trưởng lão mới sẽ không để ý cái này sự tình. Đàm Linh cũng rất tức giận, vừa rồi làm cho lớn tiếng như vậy, hiện tại ngược lại sợ bắt đầu, còn có phải là nam nhân hay không? Thánh tộc người có người như ngươi. Thật mất mặt. Đàm Linh đối Nhung Lâu quát, ra tay đi, ta cam đoan với ngươi, sư phụ ta sẽ không truy cứu. Tiểu bối ở giữa luận bàn tỉ thí, chỉ cần không phải trần trụi mang ác ý giết người, một. Đời trước người là không thèm để ý. Đây là thánh tộc người truyền thống. Lữ Thiếu Khanh phụ họa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biểu thị đồng ý, không sai, dù sao nàng bị thương không sai biệt lắm tốt, ngươi cũng không tính. Thừa lúc vắng mà vào, Nhuế trưởng lão làm sao có thể trách ngươi đây? Coi như nàng thua, cũng chỉ có thể đủ nói tài nghệ không bằng người, tính toán không lên bị các ngươi ức hiếp. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ở bên cạnh chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đàm Linh nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ta thương lành. Xong chưa? Thức hải còn đau không? Lữ Thiếu Khanh khoan thai hỏi lại, Đàm Linh trầm mặc. Một cái, cuối cùng cắn răng, cất cao giọng, trọng trọng cường điệu, ta không có vấn đề gì. Cho dù thức hải không có nhanh như vậy chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng sẽ không thừa nhận tự mình có. Việc đối mặt khiêu chiến, nhất định phải vượt khó tiến lên, tuyệt không kiếm cớ. Nhung Lâu nghe vậy, theo bản năng rụt một cái cổ. Dậu đổ bìm leo, không tính anh hùng hảo hán. Hắn có dũng khí ra. Tay với Đàm Linh, đây không phải ức hiếp là cái gì. Kiếm Lang tức giận đến thân thể tiếp tục phát run, làm sao tự mình tìm đến dạng này gia hỏa. Đáng chết, dạng này gia hỏa còn muốn lấy đuổi theo ta. Làm mẹ nó Xuân Thu nằm mơ ban ngày đi thôi. Khí trên đầu Kiếm Lang thậm chí mệnh lệnh lên Nhung Lâu, xuất thủ, ngươi cùng nàng đánh một trận, không phải vậy ngươi đừng muốn cùng ta. Nhung Lâu mặt lộ vẻ khó xử, nhưng hắn khó khăn vô cùng, khoảng chừng không phải. Đàm Linh cũng nói, xuất thủ, sự tình hôm nay ta sẽ không nói cho sư phụ. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đứng ra, hướng về phía song phương nói, dĩ hòa vi quý, tất cả mọi người là người một nhà, đánh cái gì đây? Thật muốn đánh, còn nhiều cơ hội, đúng hay không? Không nhất định phải tại cái này thời điểm đánh. Đàm Linh bất mãn quát, vì cái gì không thể tại cái này thời điểm đánh? Có dũng khí khiêu chiến nàng, cho dù là thua, nàng cũng muốn nghênh chiến. Ngươi muốn dẫn nhóm chúng ta đi nhà ngươi dàn xếp. À, Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng nói, ngươi đánh nhau, vạn nhất bị đánh chết, sư huynh để chúng ta hai người đi nơi đó ngồi xổm. Đàm Linh tức giận đến hàm răng thẳng cắn, run rẩy hai tay muốn đi. Cào chết cái này không biết nói chuyện hỗn đản. Ai sẽ bị đánh chết? Ta mạnh ra đây. Mà Nhung Lâu theo Lữ Thiếu Khanh trong lời nói hiểu, hắn vội vàng mở miệng, ta cũng không muốn dậu đổ bìm leo. Chiếm tiện nghi của ngươi, các loại ngươi tốt, nhóm chúng ta tái chiến. Mặc dù khôi phục vừa rồi phách lối tự đại bộ dáng, nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn hoàn toàn chính xác thật là sợ. Cái gọi là tái chiến, bất quá là lấy cớ thôi. Về sau cho dù có cơ hội, hắn cũng không dám cùng Đàm Linh một trận chiến. Kiếm Lang trên mặt màu trắng son phấn đã rung không sai biệt lắm, lộ ra da tay ngăm đen, cùng màu trắng son phấn hỗn tạp. Dạng như vậy nhường Tiểu Viên Hầu dứt khoát che mắt, chi chi đối kế ngôn hô hào. Lữ Thiếu Khanh hảo tâm nhắc nhở Kiếm Lang nói, chớ rung, lại rung, ngươi trên mặt vôi cũng rơi sạch, đi bổ cái trang đi. Dù sao, ngươi bộ dáng này, dễ dàng dọa sợ tiểu bằng hữu. Đàm Linh hiện tại mặc dù là rất giận Lữ Thiếu Khanh, nhưng lời này vẫn là để nàng nhìn không. Được thổi phù một tiếng bật cười. Lời này quá độc ác. Kiếm Lang trong nháy mắt như là bị đạp cái đuôi mèo meo, nhảy lên cao ba trượng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh thét lên, hỗn, hỗn đản, đáng chết gia. Hỏa, ngươi đang nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất vô tội, làm sao? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi a, ngươi tức giận như vậy làm gì? Nói thật còn có sai a? Đàm Linh vốn là không muốn cười, nhưng nhìn đến Kiếm Lang bộ dạng, nàng thực tế nhịn không được. Quá độc ác. Lữ Thiếu Khanh một bộ vô tội cùng kinh ngạc bộ dáng, để cho người ta cảm thấy hắn chỉ là ăn ngay nói thật. Kiếm Lang cũng nhịn không được nữa, dám làm nhục như vậy nàng. Trên người nàng bộc phát ra một cổ kiếm ý, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đến, đi chết đi. Một lời không hợp liền muốn giết người, bởi vậy có thể thấy được kiếm gia bá đạo. Một mực không có động tĩnh Kế Ngôn bỗng nhiên lạnh giọng một tiếng, một cổ mạnh hơn kiếm ý bộc phát, chợt lóe lên. A! À, Kiếm Lang lão đảo liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, cuối cùng nhịn không được một ngụm tiên huyết phun ra. Nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Kế Ngôn, ngươi. Kia cổ kiếm ý tinh thuần cùng kinh khủng, cho dù là tại đệ đệ của nàng trên thân cũng chưa từng cảm thụ qua. Kế Ngôn đối Đàm Linh nói, đi thôi. Đàm Linh cũng ở vào trong kinh ngạc, theo bản năng gật gật đầu, tốt. Là nàng kịp phản ứng thời điểm. Nàng đã đi ra một đoạn cự ly, sau lưng Kiếm Lang cùng Nhung Lâu tại nguyên chỗ phẫn hận không thôi, cách thật xa đều có thể cảm thụ được hai người oán khí. Ngươi! Đàm Linh vừa định nói mình. Không thể dạng này đi, bên cạnh Lữ Thiếu Khanh so với nàng trước một bước mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Lúc ngươi Mỹ Nam tử không được sao? Đều nói sự tình để cho ta tới xử lý. Ngươi nhất định phải ra cái gì danh tiếng? Lữ Thiếu Khanh đồng dạng oán khí tràn đầy, rất khó chịu. Kế Ngôn trầm mặc một hồi, chi tiết nói, nàng dạng như vậy dễ dàng hù dọa Tiểu Bạch. Tiểu Viên Hầu ở bên cạnh liên tục gật đầu, biểu thị chủ nhân nói đúng. Lữ Thiếu Khanh trừng Tiểu Viên Hầu một cái, sớm tối thí ngươi. Uy uy. Đàm Linh rốt cục nhịn không được, hai người các ngươi không nên đem ta làm không khí. Nàng ngăn ở trước mặt hai người, các ngươi đủ. Nàng nhìn hầm hầm Kế Ngôn, ai cho phép ngươi dẫn đầu ly khai? Ta còn không có thu dọn kia gia hỏa, cứ như vậy ly khai, chẳng phải là có vẻ ta sợ rồi. Ta còn cần ở chỗ này lăn lộn sao? Kế Ngôn dừng lại, nhìn xem Đàm Linh, ngươi có thể không đi. Đàm Linh cắn răng, nếu như không phải ngươi dẫn đầu, ta sẽ cùng theo ngươi đi sao? Thật sự là gặp quỷ, vừa rồi làm sao lại mơ hồ đi theo hắn đi rồi? Đối mặt với Kế Ngôn ánh mắt, Đàm Linh trong lòng rụt, Kế Ngôn ánh mắt cho nàng rất lớn áp lực. Cuối cùng nàng cảm thấy vẫn là Lữ Thiếu Khanh tốt một chút, chí ít không có lớn như vậy áp lực, ngược lại nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Ta là Bảo Tiêu A, giúp ngươi xử lý phiền phức, thuộc bổn phận sự. Tình, không cần cảm ơn. Chương 681, ngươi không có đầu óc. Đàm Linh đã tại mài răng, liền chưa thấy qua như thế ghê tởm gia hỏa. Cái gì thuộc bổn phận sự tình? Đàm Linh rất muốn đánh người. Nàng cả giận nói, hỗn đản gia hỏa, ngươi biết không biết rõ ngươi làm như vậy, sẽ để cho ta rất mất mặt. Mất mặt? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, có cái gì mất mặt? Ngươi bị đánh chết, mới mất mặt. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp eo, cái đầu chỉ là cao hơn Đàm Linh một chút xíu, hắn ông cụ non giáo huấn lên Đàm Linh, cô nàng, ngươi tốt xấu cũng là thánh địa đệ nhị trưởng lão duy nhất đệ tử. Thân phận địa vị bày ở chỗ ấy. Một cái A Miêu A Cẩu hướng ngươi khiêu chiến, ngươi nhất định phải nghênh chiến sao? Dạng này có vẻ ngươi rất hạ giá, tiến tới cũng sẽ có vẻ sư phụ ngươi rất hạ giá, hiểu không? Lời nói này rất có đạo lý, Đàm Linh bị nói đến sửng sốt một chút, có lẽ là thức hải thụ thương, dẫn đến đầu óc không kịp phản ứng lúc. Qua tốt một lát, Đàm Linh mới phản ứng. Được, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Phản ngươi? Ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Lữ Thiếu Khanh thừa nhận, đại đại liệt liệt nói, không sai. Ghê tởm. Ngươi đây là cái gì ngụy biện? Đàm Linh không đồng ý Lữ Thiếu Khanh lời nói này, nàng thở phì phì nói, thân là đệ nhị trưởng lão đồ đệ, tuyệt đối không thể cho sư phụ mất mặt. Ai dám tới khiêu chiến ta, ta sẽ hung hăng đánh bại bọn hắn, không thể đọa sư phụ danh dự. Sau khi nói xong, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, Đàm Linh cơn giận giữ lại tăng thêm mấy phần. Ngươi đây là ý gì? Lại dùng dạng này ánh mắt nhìn ta đem ngươi mắt chó móc ra. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, chỉ vào Kế Ngôn, hỏi Đàm Linh, ta nhường hắn tới khiêu chiến ngươi, ngươi có nên hay không chiến? Đàm Linh mở miệng, nói không ra lời, trầm mặc. Kế Ngôn lợi hại nàng được chứng kiến, một kiếm liền có thể giết ba cái Nguyên Anh, trong đó còn có một cái thực lực cùng nàng không? Sai biệt lắm. Nàng bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Dù là trạng thái hoàn hảo nàng cũng không có lòng tin đánh thắng được. Ngươi cái gọi là nghênh chiến, bất quá là tìm đồng cấp, hoặc là yếu hơn đối thủ, có ý tứ sao? Thắng, cho sư phụ ngươi kiếm cái gì mặt? Thực lực ngươi không được, đầu óc cũng không được, thật không hiểu sư phụ ngươi làm sao coi trọng ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất có đạo lý, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, bị nói trúng tim đen Đàm Linh đầu càng đau. Ta mặc dù không phải tuyệt cao nữa là mới, nhưng là tư chất cũng không kém, không phải vậy. Không có khả năng tại 30 tuổi trước bước vào Nguyên Anh kỳ. Ta tại Thánh Địa cũng là cao cấp nhất thiên tài được không? Làm sao đến miệng ngươi bên trong, ta giống như này không chịu nổi. Ngươi nói ai không có đầu óc? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Đàm Linh không phục. Hiểu được tự nhiên hiểu, xem xét ngươi bộ dáng liền biết rõ ngươi là đại thông minh. Cái này đại thông minh tuyệt đối. Không phải cái gì tốt từ ngữ. Đàm Linh chỉ hận thực lực của mình không được, không phải vậy nhất định phải hảo hảo giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Đàm Linh cũng cầm Lữ Thiếu Khanh không cách. Nào, chỉ có thể tức giận mắng, không biết xấu hổ. Đa tạ khích lệ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên thụ chi, tiếp lấy thúc giục Đàm Linh, nhanh đi, trong nhà người có đủ hay không chỗ ở? Chưa đủ. Đàm Linh cắn răng, ta không muốn mang ngươi đi nhà ta ở. Lần này bị ngươi làm cho mặt mũi ném đi không ít, sắp bị ngươi tức chết rồi. Còn muốn dẫn ngươi đi trong nhà của ta ở lại, ta không có như. Vậy phạm tiện. Lữ Thiếu Khanh nụ cười ngưng kết, khó có thể tin nhìn qua Đàm Linh, kêu lên, không thể nào, rõ ràng nói xong, ngươi bây giờ đổi ý. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, Đàm Linh trong lòng mới dễ chịu. Mới vừa rồi bị tức giận đến đầu đều đau. Đàm Linh đắc ý nói, ngươi không biết rõ nữ nhân là giỏi thay đổi sao? Chính là đổi ý lại như thế nào? Ngươi còn có thể làm gì ta? Lữ Thiếu Khanh trịnh trọng nhắc nhở Đàm Linh chú ý mình thân phận, này này, ngươi đây là tại làm mất mặt sư phụ ngươi. Đàm Linh đáp lại chỉ là co nhẹ cười cười, trong lòng vui vẻ. Xem ra chính mình cầm chắc lấy cái này hỗn đản. Ngươi bộ dáng này, ta cần phải đi tìm kiếm gia cô nàng kia, đến thời điểm ngươi sẽ hơn mất mặt. Lữ Thiếu vốn cho rằng một chiêu này hữu dụng, không nghĩ tới Đàm Linh. Đã nghĩ minh bạch. Hôm nay bị ngươi dạng này pha trộn, ta đã tính toán mất mặt, lại mất mặt cũng không sợ, ngươi đi đi, nhường nàng thu lưu ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, nói ngươi không. Có đầu óc, ngươi còn không phục. Ngươi chỉ thấy ta ngăn cản ngươi cùng cái kia than đen tỉ thí, cho là mình mất mặt, lại không biết rõ, ta đây là đang giúp ngươi, cũng tại giúp sư phụ ngươi. Đàm Linh không tin, nói hô nói vượng, ngươi hôm nay bộ dạng này, để cho ta rơi xuống một cái e sợ chiến thanh danh, còn có thể có chỗ tốt gì? Ta không tin ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Lữ Thiếu Khanh lần nửa thở dài, như ngươi loại này trí thông minh, tại thánh địa nơi này, không có đem sư phụ ngươi cho hố chết tính toán sư phụ ngươi mạng lớn. Lữ Thiếu Khanh một bộ sát có việc bộ dạng, nhường Đàm Linh rất bất mãn, ngươi cho ta nói rõ ràng, nói không rõ ràng, ta và ngươi không xong. Thở phì phò nàng thậm chí chuyển ra tự mình sư phụ đến uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, coi như thực lực các ngươi so. Với ta mạnh hơn, nhưng ta muốn nói cho ta biết sư phụ, các ngươi ức hiếp ta. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh khó có thể tin lui lại một bước. Cũng tế ra gọi gia trưởng một chiêu này. Hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi Đàm Linh, ta có thể hỏi một chút, ngươi mấy tuổi? Có ý tứ gì? Đàm Linh còn tại nghi hoặc, tiếp lấy nghe được Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đã lớn nhiều, còn học người hô gia trưởng, mất mặt. Hay không? Đáng chết, lại bị hắn bắt lấy cơ hội rất khinh bỉ. Đàm Linh tựa hồ thật sự tức giận. Nàng quát, ngươi cho ta nói rõ ràng. Phẫn nộ Đàm Linh, lỗ mũi phun khí, thân mang màu đỏ linh giáp. Ngực kịch liệt chập trùng. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám đùa nàng, lại đùa có lẽ sẽ tức giận đến bạo tạc. Cái kia đến từ nhung tộc gia hỏa, hắn đại biểu cho là một bộ tộc, ngươi nếu là cùng hắn tỷ. Thí, vô luận thắng thua, kiếm gia cô nàng kia ở bên cạnh giật dây một phen, ngươi nói Nhung tộc sẽ khuynh hướng ai? Sư phụ ngươi tại thánh địa nơi này áp lực rất lớn a. Coi như tranh thủ không được Nhung tộc đầu nhập vào sư phụ ngươi, nhưng cũng không cần làm cho bọn hắn đảo hướng kiếm gia a. Bảo trì trung lập không tốt sao? Mấy câu xuống tới, Đàm Linh minh bạch. Trong nội tâm nàng lửa giận đánh tan, trầm mặc im lặng. Cũng khó trách Lữ Thiếu Khanh sẽ khinh bỉ nàng không có đầu óc, cái này sự tình, nàng chưa từng có cân nhắc qua. Hồi tưởng lại trước kia tự mình gặp phải những này khiêu chiến, dựa theo Lữ Thiếu Khanh thuyết pháp, nàng đã đắc tội không ít người, rất nhiều bộ tộc, gia tộc cũng cùng nàng có mâu thuẫn, nói cách khác cùng nàng sư phụ có mâu thuẫn. Thật như hắn lời nói, ta cho sư phụ mang đến rất nhiều phiền phức sao? Đàm Linh trong lòng bỗng nhiên có mấy phần bàng hoàng. Cuối cùng, nàng ánh mắt phức tạp nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Không cần. Cảm động, càng thêm không cần nghĩ lấy thân báo đáp cái gì, ta cũng không cần, ngươi cho nhóm chúng ta tìm chỗ ở là được rồi. Đàm Linh đánh tan lửa giận lần nữa xuất hiện, ngươi đi chết đi. Chương 682, ngươi muốn làm ông ngoại. Mặc dù Đàm Linh bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn là đem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đưa đến trong nhà nàng dàn xếp lại. Làm đệ nhị trưởng lão đồ đệ, tại thánh địa loại này tất đất thước kim địa phương cũng có thể có được một phương tiểu thiên địa. Địa phương không tính lớn, cũng liền phương viên trăm dặm trên dưới. Có núi có nước, là một chỗ hoàn cảnh ưu nhã núi rừng. Nhưng dạng này đủ để cho Lữ Thiếu Khanh hâm mộ đến chảy nước miếng. Đây không phải tại đế đô trung tâm có được một bộ phòng ở đơn giản như vậy, mà là tại đế đô trung tâm có được một cái tiểu thành thị. Cái này cần giá trị bao nhiêu linh thạch a, thật xa xỉ a. Lữ Thiếu Khanh chà sát một cái miệng, khó có thể tin nhìn qua Đàm Linh, ngươi. Một cái cô nàng có thể ở lại như thế lớn địa phương. Ta muốn ngươi 500 vạn mai linh thạch vẫn là phải ít, 5.000 vạn mai cũng không đủ. Quả nhiên là thật phú bà. Nâng lên 500 vạn linh thạch, Đàm Linh tâm ngay tại nhỏ máu. Tự mình là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, bị lường gạt. Đàm Linh lạnh lùng cảnh cáo nói, nơi này là sư phụ ta địa phương, các ngươi cũng đừng phá hư bên. Trong một ngọn cây cọng cỏ, Nhuế trưởng lão đã thật lâu không có xuống núi, mà lại lấy nàng thân phận, tại thánh địa không có được dạng này địa phương cũng nói không đi qua. Làm Nhuế trưởng lão đồ. Đệ, nơi này cũng coi là Đàm Linh nhà. Dựa theo Đàm Linh lời nói, nơi này là đệ nhị trưởng lão địa phương, không có mắt không mở tiểu tặc dám đến nơi này trộm đồ vật. Đồng thời, thánh địa còn có tuần tra thánh tộc sĩ binh, nơi này cũng là bọn hắn trọng điểm tuần tra địa phương, người bình thường liền tới gần cũng khó khăn. Phổ thông thánh địa trưởng lão tại thánh tộc trong mắt người đều là cao. Nửa là tồn tại, là tuyệt đối đại nhân vật, chớ đừng nói chi là giống Đàm Linh sư phụ, thánh địa thực quyền trưởng lão tay, chân chính ức vạn nhân chi bên trên. Không ai có cái kia lá gan tới đây mạo phạm. Tại trong núi rừng, cây cối rậm rạp bên trong, từng gian phòng ở tọa lạc trong đó, vụn vặt lẻ tẻ. Nơi này là tư nhân lãnh địa, có thể ở chỗ này ngự không mà đi. Đàm Linh lơ lửng tại trên bầu trời, theo tay chỉ một tòa núi nhỏ, đối Lữ Thiếu Khanh nói, các ngươi ở vậy đi. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi Đàm Linh, ngươi đây? Ngươi ở nơi nào? Ngươi quan tâm cái này muốn làm gì? Đàm Linh mặt không biểu lộ, ta ở cái gì địa phương, mắc mớ gì tới ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, đây không phải có thời điểm đi chỗ ngươi cọ cái cơm cái gì? Không chào đón. Đàm Linh sau khi nói xong liền đi, nàng ở địa phương cự ly cùng nơi này một cái đông một cái tây, thẳng tắp xa nhất cự ly. Thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng không có hảo tâm tình. Hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh ở sau lưng hô một tiếng, tức giận đến Đàm Linh thân thể lay động, cuối cùng dứt khoát thuấn di rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi tới núi nhỏ nơi này, cùng tại Tam Võ Thành Miêu Gia chỗ ấy hoàn cảnh không sai biệt lắm. Đều là tại trên đỉnh núi xây mấy gian phòng ở, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí nghi nhân. Bất quá Miêu Gia địa phương nhưng không có nơi này linh khí nồng đậm. Ở chỗ này chung quanh sắp đặt tụ linh trận các loại cơ sở trận pháp, nhưng núi nhỏ sương trắng quanh quẩn, lại tới đây như là đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Gió nhẹ thổi qua, cây cối cành lá khẽ đung đưa, nóng bỏng. Ánh nắng phóng xuống đến, xuyên thấu qua sương trắng chiết xạ ra ngũ thải quang mang, làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh dò xét một phen về sau, hết sức hài lòng, không tệ. Sau đó một bên kiểm tra chung quanh, một bên phê bình đến, mục nát, xa xỉ. Kế Ngôn tìm một cái cây, ngồi xếp bằng xuống, Tiểu Viên Hầu đã sớm theo bờ vai của hắn trượt xuống đi, thân ảnh màu trắng. Xuyên thẳng qua tại trong sương mù trắng, lúc ẩn lúc hiện, chơi đến quên cả trời đất. Kế Ngôn phía sau Vô Khâu kiếm nhẹ nhàng ken một tiếng ra khỏi vỏ, rơi vào Kế Ngôn trong tay. Kế Ngôn đem Vô Khâu kiếm bày ra tại trên đầu gối, nhưng nữ nhân đều hâm mộ thon dài ngón tay nhẹ nhàng vất qua Vô Khâu kiếm mặt ngoài. Ông! Vô Khâu kiếm truyền đến một cổ vui sướng cảm xúc, tựa hồ 10 điểm. Hưởng thụ loại này vuốt ve, như là một cái bị chủ nhân vuốt ve tiểu sủng vật. Kiểm tra xong xuôi, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lại gần, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Không đồi cô nàng xảy ra vấn đề sao? Kế Ngôn nhìn hắn một cái, cải chính, nam. Sau đó mới nói, cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không lên đây. Kế Ngôn khẽ cau mày, đây là hắn bản mệnh bội kiếm, tứ phẩm cấp bậc, có được linh tính. Bình thường dùng thuận buồm xuôi gió, uy lực tăng gấp bội. Từ lần trước một kiếm bổ ba cái nguyên anh về sau, Kế Ngôn luôn cảm giác đến Vô Khâu kiếm có điểm gì là lạ. Nhưng mà, cho dù Vô Khâu kiếm là hắn bản mệnh trường kiếm, tâm ý tương thông, hắn cũng không cách nào biết rõ Vô Khâu kiếm đến cùng có gì không ổn. Kiếm của ngươi đây. Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Trường kiếm của hắn trước đó cùng Lữ Thiếu Khanh trường kiếm đợi qua một đoạn thời gian, sau đó linh tính tăng nhiều. Lữ Thiếu Khanh trong tay bạch quang lóe lên, Mặc Quân kiếm xuất hiện. Sau khi xuất hiện Mặc Quân kiếm, ông rung động hai lần, đang kháng nghị lâu như vậy cũng không có lấy nó ra hóng hóng gió. Lữ Thiếu Khanh gãy nó một cái, bớt ở chỗ này cho ta gọi bậy, nhìn xem ngươi cô nàng thế nào. Tiếp lấy chính là hai thanh kiếm bắt đầu giao lưu, thân kiếm có chút rung động, như là nhân loại đang nói lời này, sau đó càng là hơi sáng lên bạch quang. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người nhìn chằm bọn chúng, qua cốt một lát, hai thanh kiếm mới khôi phục bình tĩnh. Kế Ngôn lông mày, Vô Khâu kiếm cho hắn truyền đến một loại khó chịu cảm xúc, tựa hồ bị cái gì đồ vật đè ép, không cách nào tránh thoát cái chủng loại kia ý tứ. Không có biện pháp, hắn cũng trị không minh bạch, Vô Khâu kiếm ý tứ hắn không cách nào lĩnh ngộ, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt dời hướng sư đệ. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được Vô Khâu kiếm cảm xúc, hắn xoa cằm, biểu lộ nghiêm túc lên, ta cảm thấy hẳn là không đồi cô nàng có. Kế Ngôn. Hẳn là bị người, không đúng, bị nào đó. Thanh kiếm làm lớn bụng, chúc mừng ngươi, ngươi có thể làm ông ngoại. Sau khi nói xong, bắt đầu tìm kiếm miệng túi của mình, nói thầm, ai, ta cũng muốn làm cửu gia, cho lễ vật gì đây? Bỗng nhiên, trước mắt hàn quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh. Cấp tốc triệt thoái phía sau, hướng về phía Kế Ngôn mắng to, có bệnh đúng không? Giết người diệt khẩu cũng che giấu không? Xong việc thực. Bất quá ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Kế Ngôn thân ảnh không nhúc nhích, vẫn như cũ ngồi tại trên cây, mà tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt là Vô Khâu kiếm. Là chính Vô Khâu kiếm muốn tới chém hắn. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, thành tinh sao? Đừng nóng giận, xem chừng động thai khí. Vô Khâu kiếm mặt ngoài kiếm mang phừng phực, tự hồ hết sức tức giận, nó cũng chịu. Không được. Lữ Thiếu Khanh tránh né mấy lần về sau, đối Kế Ngôn gầm thét, còn có ai quản quản? Ngươi làm cha đang làm gì? Xem kịch sao? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, chém chết hắn. Vô Khâu kiếm chém vào càng thêm ra sức, trên không trung bổ ra từng đạo kiếm quang. Chương 683, cho ta sinh cái tiểu bàn cô nàng ra. Lữ Thiếu Khanh vòng quanh núi nhỏ xoay quanh, cây cối chung quanh cây cối gặp tai vạ, tại phong mang kiếm quang phía dưới, bị chặt thành một đoạn, nhấc lên đầy trời bụi mù. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh ý đồ trấn an Vô Khâu kiếm, chưa kết hôn mà có con không có gì ghê gớm lắm, ta cùng sư huynh rất khai sáng, không thèm để ý cái này sự tình. Vô Khâu kiếm càng thêm cuồng bạo, kiếm mang đã tăng vọt đến trăm trượng có thừa. Xa xa nhìn lại, như là một đạo đạo cột. Sáng tại tứ ngược, bộc phát ra trận trận kiếm khí, nhấc lên cuồn cuộn khói đặc. Đàm Linh bên này mới vừa ly khai trở lại chính mình sở tại địa phương, còn không có không, liền phát giác được nơi xa. Truyền đến kiếm khí ba động. Ngẩng đầu nhìn lại, cho dù là cách thật xa, cũng có thể nhìn thấy nơi xa có kiếm quang tại tứ ngược. Phong mang khí tức trận trận, nhưng nàng cảm giác được tê cả da. Đầu. Xảy ra chuyện gì? Có người dám ở chỗ này nháo sự. Chán sống, không biết rõ đây là sư phụ ta địa phương sao. Đàm Linh trên mặt lộ ra sát khí, ở chỗ này kiếm chuyện, thật to gan. Đàm Linh không. Nói hai lời, thân ảnh lóe lên, thuấn di đi vào Lữ Thiếu Khanh nơi này. Đi vào về sau, lại ngây dại. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng vừa đến nơi này, liền thấy một thanh kiếm đang đuổi lấy chặt Lữ Thiếu Khanh. Chung quanh thổ địa đã một mảnh hỗn độn, bị phá hư đến không còn hình dáng. Đâu chỉ tại ở chỗ này phát sinh một trận chiến đấu. Đàm Linh phẫn nộ quát, các ngươi đang làm gì? Trong lòng cái. Kỳ khí A, cho các ngươi chỗ ở, không phải cho các ngươi ở chỗ này trị phá hư. Đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy đến Đàm Linh bên người, hướng về phía Vô Khâu kiếm nói, nhanh đi về. Dưỡng thai đi, động thai khí sẽ không tốt. Ngoan, nghe lời, khát cưỡng. Vô Khâu kiếm mặt ngoài kiếm mang lại một lần tăng vọt, bất quá lần này bị Kế Ngôn chiêu trở về. Đàm Linh nhìn xem cũng. Mười điểm im lặng, nàng xem như biết rõ tại sao muốn chặt Lữ Thiếu Khanh. Nghe một chút, đây là người nói sao? Một thanh kiếm mang thai. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nói loại lời này. Đổi lại là. Nàng cũng muốn chặt cái này gia hỏa. Miệng không ngăn cản, miệng quá nhận người chán ghét. Đàm Linh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Đàm Linh. Nói, không có ý tứ, trong nhà cô nàng tử không hiểu chuyện, để ngươi chê cười. Sau đó đối Kế Ngôn quát, quản tốt nhà ngươi cô nàng, đừng cho người ta thêm phiền phức. Đàm Linh cọ sát lấy răng. Rất muốn cắn tử nhãn trước cái này gia hỏa. Ai cho ta thêm phiền phức? Chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bộ dáng, Đàm Linh thật. Sự là không mặt mũi nhìn, cắn răng, biến mất tại nguyên chỗ, để lại một câu nói, còn như vậy, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, rất là phiền muộn, rõ ràng chuyện không liên quan đến ta. Hắn chậm rãi trở về, Kế Ngôn nhìn chằm chằm hắn, đến cùng là thế nào? Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, cười xấu xa nói, cũng nói nghi ngờ. Kế Ngôn dẫn theo Vô Khâu kiếm. Nhìn hắn chầm chầm, Vô Khâu kiếm phát ra tiếng ông ông, tự hồ đang kêu, chém hắn. Lữ Thiếu Khanh sau đó nghiêm sắc mặt, tốt a, hẳn là nghĩ đản sinh kiếm linh. Kiếm linh. Kế Ngôn bình tĩnh trên. Mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mặc dù Vô Khâu kiếm hiện tại linh tính 10 phần, nhưng đản sinh kiếm linh chuyện này, Kế Ngôn không nghĩ tới. Kiếm linh cũng không phải là dễ dàng như vậy đản sinh. Mà lại, kiếm của hắn hiện tại bất quá là tứ phẩm, cự ly ngũ phẩm còn kém chút. Nói như vậy, pháp khí nhanh nhất đến ngũ phẩm mới có thể đản sinh khí linh. Làm thế nào? Kế Ngôn tinh thần phấn chấn, có mấy phần bức thiết. Có kiếm linh trường kiếm cùng không có kiếm linh trường kiếm chỗ bộc phát uy lực là trời cùng đất. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thử thăm dò nói, chiếu cố thật tốt, an tâm dưỡng. Thai. Cho dù biết mình sư đệ có thời điểm có thế tức chết người, nhưng giờ khắc này, Kế Ngôn vẫn là rất muốn một kiếm vỗ xuống. Còn ở nơi này nói hưu nói vượng. Kế Ngôn giơ lên Vô Khâu kiếm, có. Đoạn thời gian không có so tài. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, hùng hùng hổ hổ, hỗn đảng, gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh tay phải tại trữ vật giới chỉ trên một vòng, một khối mực đen như ngọc tảng đá xuất hiện. Mà khối này tảng đá xuất hiện về sau, Vô Khâu kiếm tự hồ hết sức kích động, tại Kế Ngôn trong tay không ngừng rung động, tự hồ muốn tránh thoát Kế Ngôn tay. Kế Ngôn phát giác được Vô Khâu kiếm đối tảng đá khát vọng, càng phát ra hiếu kỳ, đây là cái gì đồ vật? ta cũng không biết rõ là cái gì tảng đá, ta phá kiếm nói cho ta, cái này tảng đá đối với nó hữu dụng. Vừa rồi không biết. Rõ chạy đi đâu mặt quân kiếm xuất hiện, vang ong ong, tự hồ tại liên tục gật đầu. Cầm. Tiện tay hất lên, ném cho Vô Khâu kiếm, cho ta sinh cái tiểu bàn cô nàng ra. Vô Khâu kiếm đã không thèm. Đế ý Lữ Thiếu Khanh, bạch quang lóe lên, tránh thoát kế ngôn tay, như bay mũi tên cắm vào màu đen trong viên đá. Một cổ cấp bách khí tức tràn ngập, tự hồ hận không thể một ngụm đem màu đen tản. Đá nuốt vào trong bụng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, cẩn thận một chút, khác ế tử. Dạng này tình huống, kế ngôn cũng là lần thứ nhất gặp được, nhìn xem lơ lửng giữa không trung Vô Khâu kiếm, hắn. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải bà mụ, hấp thu khối này tảng đá, ta cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Ta thanh phá kiếm này đã sớm dạng này, đến bây giờ cũng không thấy có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh quay người tiếp tục đi làm việc chuyện của hắn, chờ đi, nhìn nó tiếp xuống tạo hóa. Đây là lời nói thật, hắn không biết rõ khối này tảng đá là lai lịch gì. Bề ngoài cứng rắn như sắt, bình thường đao kiếm tại phía trên liền cái điểm trắng cũng không để lại. Hỏa thiêu nước thấm, trọng áp sét đánh cũng không làm gì được nó. Nhưng cũng có thể bị mặt. Quân kiếm cùng Vô Khâu kiếm nhẹ nhõm không có vào, còn có thể hấp thu. Mặt quân kiếm chính là hấp thu về sau, linh tính càng đầy, thể nội như là có một cái phôi thai, chỉ cần cơ hội phù hợp, liền có. Thể đản sinh hóa thành kiếm linh. Cùng hiện tại Vô Khâu kiếm bộ dạng không sai biệt lắm. Màu đen tảng đá không rõ lai lịch, nhưng nghĩ đến tuyệt đối hàng cao cấp, nhường Vô Khâu kiếm đem nó hấp thu. Về sau, có thể hay không đang đản sinh kiếm linh. Kế ngôn nghe vậy, cũng chỉ có thể đủ ổn định lại tâm thần chờ đợi. Vô Khâu kiếm mặt ngoài một mực tản ra bạch quang nhàn nhạt, chọc vào phía trên. Tảng đá, đang hấp thu, thôn phệ, tảng đá lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đang nhỏ đi. Mặt quân kiếm phiêu phù ở bên cạnh, mặt ngoài khi thì lóe ánh sáng màu trắng, khi thì lóe hắc sắc quang. Mang, vừa đi vừa về giao thế, tự hồ hết sức kích động. Lữ Thiếu Khanh không hề quan tâm quá nhiều, hắn bắt đầu ở chu vi bố trí trận pháp cùng cấm chế. Nơi này là thánh địa, cự ly thánh sơn cũng. Liền cách xa một bước. Không làm tốt điểm phòng ngự, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Bận rộn mấy ngày, mới kéo lấy một mặt rã rời trở về, nhìn thấy Vô Khâu kiếm còn tại hấp thu, màu đen. Tảng đá đã sót lại một chút, xem ra có lẽ hôm nay liền có thể hấp thu xong xuôi. Mã Đức, mệt chết. Lữ Thiếu Khanh rơi vào phòng trên mặt đất, hướng về phía xa xa kế ngôn nói, tới giúp ta đấm bóp. Chân. Lăng. Chương 684, Nổ Thánh Sơn. Không có lương tâm gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu về sau, theo trong giới chỉ xuất ra một khối nắm đấm lớn nhỏ tốn ma thạch, cẩn thận nghiêm. Túc hướng bên trong rót vào linh lực. Đợi đến cân bằng về sau, Lữ Thiếu Khanh ném cho kế ngôn, đến, hướng bên trong rót vào linh lực thử một chút. Kế ngôn cảnh giác lên, làm gì? Hắn ánh mắt mang. Theo nồng đậm, thật sâu cảnh giác. Để ngươi làm liền làm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Kế ngôn luôn cảm giác đến trong lòng không ổn, lặng lẽ làm xong phòng bị, sau đó hướng bên trong rót vào. Linh lực. Ầm ầm. Một tiếng, đem kế ngôn giật nảy mình. Như là kết đan kỳ một kích bạo tạc uy lực, kém chút nhường hắn ăn phải cái lỗ vốn. May hắn làm xong phòng bị, phản ứng kịp thời, mới không có bị nổ đến đầu tóc đầy bụi. Kế ngôn lập tức cảm thấy kinh ngạc, đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người. Đây là cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, tốn ma thạch, ngẫu nhiên phát hiện đồ. Tốt, hắc hắc. Cái này đồ vật, có làm được cái gì? Quy lực mặc dù còn có thể, nhưng chỉ cần có chút phòng bị, không đạt được hiệu quả gì. Huống chi, trong chiến đấu, đối thủ sẽ không đần độn. Nghe lời hướng bên trong đưa vào linh lực. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, thừa cơ khinh bỉ một cái kế ngôn, ngươi biết cái gì? Một khối liền có uy lực như vậy, nếu có mấy ngàn khối đây. Kế. Ngôn biểu lộ không thay đổi, thậm chí khinh bỉ, trong chiến đấu, ai sẽ đần độn bị ngươi lừa. Kế ngôn nhìn không lên loại phương thức này, quá rơi ở phía sau. tu sĩ đều là linh hoạt hạng người. Trong chiến đấu, dạng này bạo tạc trong chiến đấu khó mà bị thương đến đối thủ. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh phản khinh bỉ quay đầu lại, trong tay xuất hiện hai khối tảng đá, một khối như là tiểu hài tử. Lớn nhỏ, còn có một khối càng lớn, khoe khoang nói, những này đây. Quy lực so ngươi trong tưởng tượng còn lớn hơn. Trong tay ta có càng nhiều. Kế Ngôn đánh giá một phen, lạnh nhạt hỏi, ngươi định dùng tới làm gì? Kế Ngôn không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ không biết rõ tốn ma thạch tệ nạn. Dùng để đem Thánh Sơn cho nổ, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, đến thời điểm ta chính là nhân tộc anh hùng, sau khi trở về, Trung Châu những cái kia gia hỏa không ban thưởng ta mấy ức linh thạch cũng không thể nào nói nổi. Kế Ngôn trầm mặt, nhìn xem cười đến hàm răng tại dưới ánh mặt. Trời lập lòe sáng lên sư đệ, thật lâu im lặng. Ngươi nói thật chứ? Dạ, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Thánh Sơn có nghi là luyện hư kỳ thánh chủ cùng hóa thần kỳ. Trưởng lão nhóm tỏa trấn. Chạy tới là phần tử khủng bố, không đi gần liền bị đánh chết. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh lại cắn răng, hừ hừ nói, ma tộc đám này gia hỏa khác trêu chọc ta, chọc giận ta. Ta dùng để làm bom hẹn giờ, đến thời điểm đem Thánh Sơn cho nổ. Kế Ngôn tưởng tượng, hoàn toàn chính xác có thể làm như vậy. Sau đó, hắn kịp phản ứng, nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Cố ý. Cái gì cố ý? Vừa rồi ngươi để cho ta hướng bên trong đưa vào linh lực. Không có, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận, lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn thí nghiệm một cái, xem có thể thành công hay không. Loại này tảng đá chỉ có ta mới có thể để bọn chúng có bạo tạc hiệu quả, người khác không có. Sau khi nói xong, ném đi một khỏa cho Kế Ngôn thử một chút, đúng là như thế. Nhưng hắn luôn cảm giác tới chỗ nào không thích hợp. Đối mặt Kế Ngôn hoài nghi ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh một mặt đứng đắn, đúng không, ta không có lừa ngươi. Ta là nghĩ đến thử. Một chút, nếu như ngươi có thể cùng ta, liền có thể để cho ta tiết kiệm không ít lực khí. Trong lòng thở dài một phen, bắt không được khổ lực, đến thời điểm chỉ có thể tự mình làm. Lữ Thiếu Khanh. Lời nói này vẫn không thể bỏ đi Kế Ngôn hoài nghi, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi. Nhìn xem trong tay ngón cái lớn nhỏ tốn ma thạch, phát ra linh hồn thảo vấn, đã dạng này, vì cái gì không? Cần nhỏ bé, phải dùng lớn. Dông dài, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngoài mạnh trong yếu, nhỏ bé bạo tạc không có bao nhiêu lớn hiệu quả, khẳng định dùng lớn. Ta nếu là nghĩ nổ chết ngươi, ta sẽ. Còn lớn hơn nữa, ta dùng sao? Còn nói sư huynh, vậy mà dạng này hoài nghi sư đệ, chờ lấy. Ta trở về nói cho sư phụ. Kế Ngôn không hề bị lay động, hắn lạnh nhạt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trực. Giác của ta nói cho ta, ngươi là cố ý. Tu sĩ trực giác chưa từng xuất sai lầm. Mà lại, sư đệ tính cách, hắn rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, thụ thương không thôi, ngươi lăng, ta không. Muốn để ý đến ngươi. Có dạng này hoài nghi sư đệ sao? Cút sang một bên. Đừng quấy rầy ta làm chính sự. Kế Ngôn vẫn là nhìn chằm chằm hắn, tự hồ đang suy tư, như thế nào giáo huấn Lữ Thiếu. Khanh một trận. Nổ sư huynh. Muốn tạo phản. Lữ Thiếu Khanh bị nhìn chằm chằm không kiên nhẫn, cũng trừng mắt ngược quay đầu lại, làm sao? Muốn đánh nhau sao? Phách lối không gì sánh được, đừng. Cho là ta sợ ngươi, ngươi cô nàng bây giờ tại dưỡng thai bên trong, tay không tất sắt. Ngươi xem ta như thế nào nện ngươi. Đối mặt dạng này tình huống, chưa từng biết rõ lui lại Kế Ngôn đang muốn nên chiến thời điểm. Bỗng nhiên, tâm hắn có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phía Vô Khâu kiếm chỗ vị trí. Tại Kế Ngôn ánh mắt rơi vào cùng một thời gian, màu đen tảng đá bị Vô Khâu kiếm triệt để hấp thu xong xuôi. Vô Khâu kiếm sáng bóng mang tăng vọt, màu trắng quang mang lóa mắt như ngày. Thiên địa chung quanh trong nháy mắt bị ánh sáng màu trắng bao phủ, hết thảy đều thành vì màu trắng. Tiếp lấy một cổ phong mang kiếm ý bộc phát, hướng về chu vi khuếch tán. Phương viên vài dặm một chút đều bị xoắn nát, liền liền Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh dưới chân phòng ốc trong nháy mắt hóa. Thành đầy trời bã vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Không chỉ như thế, thanh thế vượt hiển to lớn. Lữ Thiếu Khanh nhảy đến không trung, hùng hùng hổ hổ, liền không thể để cho ta bớt lo điểm sao. Tiếp. Lấy vung tay lên, chân núi mấy cái trận pháp vận chuyển, tiếp lấy không trung bạch quang chợt lóe lên, một tầng trong suốt vòng phòng hộ xuất hiện, như là một cái trong suốt lồng thủy tinh rơi xuống, đem nơi này hết thảy cũng bao phủ ở bên trong. Nơi này phát sinh hết thảy động tĩnh, bên ngoài không cách nào cảm ứng được. Kế Ngôn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong bạch quang ương vô. Khâu kiếm. Vô khâu kiếm đã bao phủ hoàn toàn tại giữa bạch quang, dù là Kế Ngôn cố gắng mở to hai mắt cũng không nhìn thấy trong đó bất luận cái gì đồ vật. Tại thần thức cảm giác bên trong, vô khâu kiếm tại kình thôn lấy chung quanh hết thảy linh khí, trong không khí rèn luyện thanh âm như ẩn như hiện. Dạng này trạng thái một mực tiếp tục đến tối, màu đỏ mặt trăng xuất hiện, quang mang dần dần tiêu tán, trong không khí rèn luyện thanh âm biến mất. Cuối cùng quang mang triệt để tiêu tán, vô khâu kiếm lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Mà tại thân kiếm phía trên, ngồi xếp bằng một cái. Hai mắt nhắm nghiền tiểu nhân. Thân mang quần áo màu trắng, tóc thật dài buộc thành một cái đuôi ngựa, toàn thân tản mát ra một cổ phong mang bức người khí tức. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đẹp trai. Lạnh lùng ngũ quan cùng Kế Ngôn giống nhau đến mấy phần, nhịn không được tự lẩm bẩm, ta quả nhiên thăng cấp là cửu gia. Vừa dứt lời, người tí hon màu trắng mở hai mắt ra, một cổ cường đại kiếm ý. Bộc phát. Chương 685, họa phong lại lệch. Kiếm ý tung hoành, lại một lần nữa đem tòa này núi nhỏ cày một lần. Tòa này bên trên núi nhỏ mặt tất cả mọi thứ cũng bị hủy, vết kiếm giao thoa, đầy đất bừa bộn. Liền liền trên bầu trời trong suốt vòng phòng hộ cũng tại cổ kiếm ý này bạo phát xuống sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh bố trí tới mấy cái trận pháp nhao nhao mất đi tác dụng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem sau cùng một căn phòng cũng thành đầy trời bã vụn, không gì sánh được phiền muộn, cô nàng này, không an phận a. Sau đó nghiêm túc đối Kế Ngôn nói, đến thời điểm cô nàng kia yêu cầu bồi thường, chính ngươi bồi. Vô khâu, gặp qua chủ nhân. Người tí hon màu trắng ngự lấy phi kiếm đi vào Kế Ngôn trước mặt, hướng về phía Kế Ngôn hành lễ. Nó chính là vô khâu kiếm kiếm linh. Kế Ngôn trên mặt tươi cười, nói, rất tốt. Vô khâu tự hồ kế thừa Kế Ngôn tính cách, mang theo gương mặt non nớt trên lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Thậm chí tại tư thái trên cũng học Kế Ngôn, gác tay mà đứng. Hoặc là vây quanh hai tay. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối vô khâu nói, nhỏ vô khâu, đến, tiếng kêu cửu gia nghe một chút. Vô khâu kiếm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hành lễ, tạ ơn. Đây là tạ ơn Lữ Thiếu Khanh cho khối kia tảng đá, không có khối kia tảng đá, nó còn không có nhanh như vậy đản sinh, càng thêm không có khả năng nhanh như vậy hóa hình. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, thế nào như thế không hiểu chuyện đây? Đừng cho người nói ngươi không có lễ phép. Vô khâu sụ mặt, quay đầu đi chỗ khác, không muốn phản ứng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế cảm giác sâu sắc thú vị, hắn rất hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, có thể cởi quần sao? Ngươi bộ dáng này, là nữ a? Việc quan hệ tự mình giới tính, vô khâu không mở miệng không được, nâng cao nhỏ lồng ngực, một thân ánh nắng chi khí, nam. Ta không tin, Lữ Thiếu Khanh nói, trừ phi ngươi có thể cởi quần cho ta xem một chút. Vô khâu kiếm rất tức giận. Không vui nó thân mặt ngoài thân thể sáng lên, như là một cái nhỏ con nhím, thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn tay cầm vô khâu kiếm, nhàn nhạt cười nói, vừa rồi ngươi nói ta không có kiếm. Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, cảnh cáo Kế Ngôn, đừng làm rộn, vô khâu cũng để người ta núi nhỏ trị thành dạng này. Lại đánh nhau, đến thời điểm để người ta nơi này một vùng cũng hủy. Ngươi thường nổi sao? Não quất mới cùng ngươi đánh. Ra đời kiếm linh, vô khâu kiếm uy lực tiến thêm một bước. Hiện tại bổ ra tới một kiếm uy lực chí ít gia tăng 4, 5 phần 10. Ai gánh vác? Được. Trước đó cùng Kế Ngôn không phân trên dưới cung thiến đã đánh không lại hiện tại Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh không phải thụ ngược đãi cuồng. Choáng váng mới có thể cùng hiện tại Kế Ngôn đánh. Ông Mặc Quân kiếm từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt hai người. Vô khâu nhìn thấy Mặc Quân kiếm về sau, lạnh lùng trên mặt tươi cười, như là băng sơn hòa tan, phát ra từ nội tâm nụ cười. Nó nhảy lên mặt quân kiếm trên thân, ôm mặt quân kiếm. Mặt quân kiếm cũng nhẹ nhàng lay động, tự hồ cùng Vô Khâu đang chơi đùa. Lữ Thiếu Khanh một phát bắt được mặt quân kiếm, gãy hai lần mặt quân. Kiếm, mắng, ra sức điểm, người ta đều đi ra chơi, ngươi đây. Ngươi nhưng so sánh nó còn sớm ăn khối kia tảng đá, từng ngày, ăn no không trợ lý. Ngươi cho rằng ngươi là na tra sao? Không góp. Sức điểm, ta hiện tại liền đem ngươi giam lại. Mặt quân kiếm tại Lữ Thiếu Khanh trong tay bật lên hai lần, sau đó nhảy lên, đi vào giữa không trung phía trên. Trên người nó khí tức kịch liệt lên. Cao, rất nhanh tới đạt đỉnh điểm về sau, sau đó bộc phát màu trắng đen quang mang. Đen trắng quang mang quấn quanh, như dung hợp lẫn nhau, lại giống thủy hỏa bất dung, bay thẳng chân trời. Lữ Thiếu Khanh ngây người, ta nói một chút mà thôi, đến thật. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi, cũng đi theo phóng lên tận trời, hướng về phía Kế Ngôn quát, hỗ trợ che giấu. Trận pháp bị Vô Khâu vừa rồi phá hủy, mặt quân kiếm nếu như cũng giống Vô Khâu kiếm vừa rồi dạng như vậy, nhất định không gạt được thánh địa người nơi này. Vạn nhất trêu chọc tới phiền toái không cần thiết, vậy coi như thật phiền toái. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người đem không gian chung quanh phong tỏa, không đồng ý nơi này ba động tiết ra ngoài nửa phần. Mặt quân kiếm tốc độ so với Vô Khâu kiếm thời gian phải nhanh, đến ban đêm, mặt quân kiếm liền bình tĩnh trở lại. Mặt quân kiếm kiếm linh cũng ra đời, đồng thời cũng là ngồi một hồi, cuối cùng mở mắt thời điểm, cũng là bộc phát trận trận khí lãng. Tứ ngược lấy tòa này núi nhỏ. Một cái thân mặc màu trắng lân giáp, làn da ngăm đen, hình dạng có mấy phần cực giống Lữ Thiếu Khanh tiểu nhân xuất hiện. Kế Ngôn nhìn thấy nó về sau, cũng không nhịn được nhìn Lữ Thiếu Khanh đồng dạng. Xem ra kiếm linh bề ngoài đều theo chiếu chủ nhân bộ dạng tới. Bất quá, có chút đen. Mặt quân kiếm kiếm linh như là một cái phiên bản thu nhỏ Lữ Thiếu Khanh. Chẳng những bề ngoài giống, liền liền nụ cười cũng kém không nhiều. Đều là loại kia du côn hỏng nụ cười. Mặt quân kiếm kiếm linh giọng nói cũng vô lại 10 phần, đi vào Lữ Thiếu Khanh. Trước mặt, tùy tiện kêu, lão đại, ta gọi mặt quân. Lữ Thiếu Khanh một cái tay nhấc lên nó, một cái tay khác nhéo nhéo khuôn mặt của nó, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nghịch tử. Lữ Thiếu Khanh khóc, không ra nước mắt. Làm sao tự mình họa phong không có chút nào như thường? Vì cái gì sư huynh kiếm linh trong trắng lộ hồng, đẹp trai 10 phần? Vì cái gì ta kiếm linh đen thui, tiến hóa không triệt? Để sao? Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt mặt quân gầm hét lên, nước bọt không ngừng vẩy ra mà ra. Ngươi xác định ngươi tiến hóa đối. A. À, làm kiếm linh, một đôi mắt là trang trí sao? Ngươi dùng kiếm chiếu chiếu hình dạng của ngươi, đen thui, ngươi xem một chút người ta Vô Khâu cô nàng da trắng như tuyết, ngươi đây. Sơn đen mặt hắc, có ý tốt gặp người sao? Vô Khâu đối với cái này vốn định kháng nghị, trịnh trọng tuyên bố tự mình giới tính. Nhưng nhìn đến Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nó vẫn là lên không nổi dũng khí, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn xem. Ta suy nghĩ, ta đi vào hàng. Tinh cũng không có đem ngươi mỗi ngày đặt ở mặt trời phía dưới phơi a. Ngươi làm sao lại cho ta thành bộ dạng này quỷ bộ dáng? Phản a. Mặt màu trắng làm gì? Khoe khoang phong tao sao? Cho ta biến thành màu đen. Ngươi ra đời thời điểm, có phải hay không ngủ gà ngủ gật thất thần a? Lữ Thiếu Khanh oán khí tràn đầy, tự mình vẽ phong chân không cứu nổi sao? Nguyên anh biến thành màu đen, bản mệnh trường kiếm hơi bạc nửa đen, hiện tại đản sinh kiếm linh lại trở thành một cái tiểu hắc tử. Trọng thiên đạo rốt cuộc muốn làm gì? Ta không có trêu chọc đến nó a. Làm sao tự mình họa phong liền về không được đây? Mặt quân bị Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt, không thể động đậy, phun ra một mặt nước bọt. Ngay từ đầu còn muốn lấy giãy dụa, đến cuối cùng đã nhận mệnh, nhắm mắt lại, mặc cho Lữ Thiếu Khanh phun. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh cũng mệt mỏi, nhéo nhéo mặt quân khuôn mặt, cuối cùng hung tợn hỏi, ngươi là có tiểu đệ a? Nếu là không có tiểu đệ, vẫn là đem thanh kiếm này làm hỏng, một lần nữa rèn đúc qua một cái. Đường đường soái ca, kiếm linh là nữ, thật không có mặt đi chém người. Mặc Quân theo Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng gật đầu, vỗ ngực, lão đại, ta cùng ngươi đồng dạng, yên tâm. Không tin, ta có thể cởi quần chứng minh. Chương 686, không có chí khí gia hỏa. Cởi quần. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, lại bóp một cái mặt. Quân, tiểu tử, xúc cảm vẫn rất thoải mái, phẫn nộ quát, cho ta có chút chí khí, đừng cho ta mất mặt. Mặc Quân lúc này lại vỗ ngực nói, vâng, lão đại yên tâm, tuyệt đối không cho lão đại mất. Mặc, có cơ hội lại vụng trộm cởi cho ta xem một chút. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới đem Mặc Quân buông ra, Mặc Quân lúc này ngồi trên Mặc Quân kiếm, lặng lẽ triệt thoái phía sau một chút xíu. Bất quá cái này cũng không thể gạt được Lữ Thiếu Khanh, trừng to mắt, làm gì? Có phải hay không đối ta có ý kiến? Mặc Quân biết vâng lời, không dám. Ai, tự mình là hắn bản mệnh trường kiếm, đời này đều là hắn người, chạy không thoát. Lữ Thiếu Khanh phun ra một trận về sau, trong lòng cũng nhận mệnh. Không có biện pháp, hỏa phong lệch ra, rốt cuộc không trở về được như thường con đường đi lên. Chỉ có thể tại chệch hướng đại lộ trên đường nhỏ vượt lệch càng xa. Bất quá khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh Vô Khâu kiếm, trắng trắng mềm mềm, trong lòng kia cổ lửa rất khó đè xuống không đi. Lý nãi nãi, làm sao người khác chính là bé ngoan, tự mình chính là nghịch tử đây. Được rồi, như thế nào đi nữa cũng là tự mình nghịch tử, không mắng không phun ra. Lấy yêu đối lại. Tốt xấu cũng coi. Là phụ thân rồi, không thể như vậy nóng nảy, muốn làm cái hiền hòa lão phụ thân. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Mặc Quân phất phất tay, hòa ái dễ gần, đi thôi, tìm Vô Khâu cô nàng. Chơi. Vô Khâu lần này có lá gan kháng nghị, ta là nam, ta là đại ca. Mặc Quân cũng đúng lúc hô một tiếng, Vô Khâu ca ca. Chờ chút. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, rất kỳ quái, hỏi Mặc Quân, vì cái gì ngươi muốn gọi hắn ca ca? Không chịu thua kém mắt lính theo danh sách không được. Ta là sư đệ là bởi vì ta nhỏ, sau nhập môn. Hai người các ngươi thanh kiếm còn điểm lớn nhỏ. Dựa vào cái gì? Ngươi không thể làm ca ca. Vô Khâu đắc ý đứng tại Vô Khâu kiếm trên thân kiếm, chống nạnh, dương dương đắc ý nói, bởi vì ta so với nó trước ra a. Trước đó nhóm chúng ta đã ước định, coi như muốn ra, cũng là ta trước ra. Ta sát. Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh con trai phụ ở, nghiến răng nghiến lợi, ta liền nói, rõ ràng hấp thu tảng đá, cũng mang thai 10 tháng, còn không có ra, cho là ngươi là. Táo bón, không nghĩ tới nguyên lai là cái này. Không có chí khí gia hỏa, ta hôm nay liền đem ngươi cho dung, chế tạo lần nữa qua bản mệnh vũ khí. Có đại ca không thích đáng, nhất định phải đi làm. Tiểu đệ. Mặc Quân không nói hai lời, mang lấy Mặc Quân kiếm chạy như một làn khói. Vô Khâu kiếm cũng là như thế, hai thanh trường kiếm không vào đêm sắc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. 2. Thanh trường kiếm đản sinh kiếm linh, phẩm cấp tiến thêm một bước, đã là ngũ phẩm trường kiếm, càng có linh tính. Tiểu Viên Hầu cái này thời điểm từ đằng xa chạy về đến, hai cổ kiếm ý biến mất. Nhưng mấy ngày không có trở về nó cuối cùng lấy dũng khí trở về. Ở bên ngoài giả mấy ngày, vốn định chuẩn bị thịt rừng cải thiện một cái cơm nước. Nhưng là đi theo Lữ Thiếu Khanh đoạn này thời gian. Ăn ngon uống sướng, đem nó khẩu vị nuôi kén ăn. Trước kia khi còn bé cái gọi là mỹ vị hiện tại bắt đầu ăn như là nhai sáp nến, rốt cuộc không trở về được trước kia hương vị. Cho nên trở về sau. Không nói hai lời chạy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chi chi kêu, nhường Lữ Thiếu Khanh ngày mai dẫn nó đi ăn ăn ngon. Kế ngôn cũng sẽ không dẫn nó đi ăn ngon uống. Sướng. Cho nên ăn xong là đến lấy Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, nó hiện tại đang đụng tới lửa giận không có chỗ có thể phát Lữ Thiếu Khanh. Khi nó chú ý tới Lữ Thiếu Khanh cắn răng nghiến lợi dữ tợn. Biểu lộ, muốn chạy lúc sau đã chậm. Ngốc khỉ, nhìn ta thiến ngươi. Chi chi. Kế Ngôn yên lặng xoay người sang chỗ khác, sư đệ hiện tại rất khó chịu, đánh nhau cái gì coi như xong. Kế. Ngôn chẳng những không nhìn Tiểu Viên Hầu cầu cứu, ngược lại nói, giao cho ngươi, hảo hảo dạy bảo nó, lại tới đây liền nhớ kỹ chơi, còn thể thống gì? Tiểu viên hầu lập tức cảm giác trời đều sập. Chi chi. Gọi cộng lông, ta cũng sẽ không ăn ngươi, đến ta giúp ngươi nhổ nhổ lông. Đàm Linh từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, cảm thụ một cái thể nội, trên mặt lộ ra nụ cười. Thức hải. Thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, còn lại chỉ cần qua mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục. Ôm đầu, Đàm Linh trong đầu lại hiện ra Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, nhịn không được mài răng. Hỗn đản, thật sự là quá ghê tởm. May mắn mà có sư phụ để cho người ta đưa tiễn tới Linh Đan. Tỉnh lại Đàm Linh không có tiếp tục tu luyện, nàng cảm thấy có cần phải đi xem một chút vậy đối sư huynh. Đệ. Hai cái này gia hỏa không rõ lai lịch, đi vào thánh địa mục đích, nàng luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Mặc dù không lo lắng bọn hắn ở chỗ này đối với mình làm cái gì chuyện xấu, nhưng nàng cũng lo lắng hai người bọn họ sẽ đi địa phương khác làm khác chuyện xấu, cuối cùng nhường nàng đến cổng nồi. Đi xem một chút đi. Đàm Linh bên này nghĩ đến đi xem một chút Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đang làm gì, để tránh bọn hắn đem trong nhà mình phá hủy. Bất quá cái này thời điểm, bên ngoài có người hô hào, Linh tỷ tỷ, chúng ta tới, ngươi có nhà không? Vừa nghe đến thanh âm này, Đàm Linh liền biết là ai tới. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng một cái lắc mình đi ra phía ngoài. Đứng ở phía ngoài một nam một nữ, hai người dáng dấp như đúc, rõ ràng là một đôi long phượng thai. Nữ hài thân mang màu đỏ sậm váy, nhìn thấy Đàm Linh về sau, không nói hai lời, giang hai tay ra bay nhào tới, như là một cái màu đỏ sậm hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa. Linh tỷ tỷ, mấy tháng không thấy. Ngươi, ta rất nhớ ngươi. Tỷ tỷ, thân mang trường bào màu xanh lục thanh niên nhắc nhở, tỷ tỷ, không được đối Linh đại nhân vô lễ. Sau đó vội vàng đối Đàm Linh hành lễ, gặp qua Linh đại nhân. So với tùy tiện, hoặc bác nữ hài, thanh niên biểu hiện trầm ổn có độ. Đàm Linh khoát tay, đối thanh niên nói, thời Liêu, ta đã nói rồi, ở trước mặt ta không cần khách khí, hai người các ngươi. Gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Đàm Linh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo mấy phần cưng chiều. Nữ hài gọi thời Cơ, thanh niên gọi thời Liêu. Là Đông Tế nơi này một cái bộ lạc nhỏ tỷ. Đệ. Sư phụ của bọn hắn là thánh địa trưởng lão, đỡ đồng ý, hóa thần cảnh giới. Tại thánh địa đông đảo trưởng lão bên trong cũng là bài danh phía trên trưởng lão. Đỡ đồng ý là đứng tại sư phụ nàng. Bên này người, có cái tầng quan hệ này, thời Cơ, thời Liêu đôi này song bào thai cùng nàng quan hệ 10 điểm muốn tốt. Không làm gì liền tới tìm nàng. Thời Liêu lại nghiêm túc nói. Lễ không thể bỏ, Linh đại nhân thân phận cao hơn chúng ta, nhóm chúng ta không thể. Được rồi, đi. Đàm Linh biết rõ thời Liêu là một cái ngoan cố phần tử, cũng lười thuyết phục hắn, trực tiếp đánh gãy. Hắn, hai người các ngươi không cần tu luyện sao? Như thế lúc rảnh rỗi tới tìm ta. Thời Cơ ôm lấy Đàm Linh eo, ngẩng đầu lên, mặc dù làn da là mạch màu da, nhưng ngũ quan đẹp đẽ, vẫn như cũ là một cái mỹ nhân phôi, nàng cười nói, sư phụ nói, đến nhóm chúng ta cảnh giới này, tiếp tục tu luyện tạm thời không có bao nhiêu lớn ý nghĩa, nhưng nhóm chúng ta ra giải sầu một chút, đột phá kết đan. Kỳ lại nói, cho nên chúng ta tới tìm Linh tỷ tỷ, đi theo Linh tỷ tỷ ngươi, có lẽ sẽ có thời cơ đột phá. Chương 687, thời gia tỷ đệ. Đàm Linh kinh ngạc, lúc này mới hơn một năm thời gian. Các ngươi liền tu luyện tới bình cảnh sao? Ta nhớ được các ngươi còn chưa tới 25 tuổi a. Kia phải hảo hảo cố gắng một phen, tranh thủ một cái, xem có thể hay không tại 25. Tuổi trước đó bước vào Nguyên Anh kỳ. Thời Cơ đắc ý quơ đầu, có vẻ rất đắc ý, lòng tin 10 phần, yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh bước vào Nguyên Anh kỳ. Thời Liêu nhưng không có lạc quan như vậy. Trên mặt hắn hiện lên một vệt sầu lo. Cho dù là Linh đại nhân cũng là tại 25 tuổi thời điểm mới bước vào Nguyên Anh kỳ, hai người chúng ta so với Linh đại nhân kém xa. Lại nói, vạn nhất. Không đột phá nổi đây. Cảnh giới đột phá, không phải nói đột phá đã đột phá. Có thời điểm coi trọng cơ duyên đến, không chừng uống miếng nước đều có thể đột phá. Cơ duyên không đến, dù là. Lại cố gắng cũng không làm nên chuyện gì. bị kẹt cả một đời, đến chết cũng không có đột phá người cũng không phải không có. Thời Liêu rất lo lắng, vạn nhất không có đột phá làm sao bây giờ? Vạn nhất đợi đến già lại đột phá đây, cũng đuổi theo không lên người khác. Thời Cơ chống nạnh, lấy đại tỷ thân phận giáo huấn đệ đệ của mình nói, ngươi lo lắng cái gì, không chừng qua hai ngày nhóm. Chúng ta liền có thể đột phá. Thời Liêu lắc đầu, lòng tin không đủ, sư phụ cũng đã nói, có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá, nhóm chúng ta đã rất lợi hại. Lại nói, tại thánh địa nơi này, có thể có mấy người tại 25 tuổi trước đó đột phá. Kiếm Nhất đại nhân, Linh đại nhân loại này thiên tài không phải nhóm chúng ta có thể so sánh. Thời Cơ biểu môi, bất quá lời này nàng không cách nào phản bác. Kiếm Nhất, Đàm Linh những này thiên chi kiêu tử, hoàn toàn chính xác muốn so bọn hắn lợi hại. Vô luận là thực lực hay là thiên phú. Đàm Linh sửa chữa một chút, Kiếm Nhất lợi hại hơn ta. Kiếm Nhất, cái này thế nhưng là kém một chút liền trở thành thánh tử tồn tại, bị người bí mật gọi đùa thứ tư thánh tử, thực lực đã là Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới. So với nàng cái này Nguyên Anh tầng 2 lợi hại không biết rõ bao nhiêu. Đàm Linh có tự mình hiểu lấy, nàng cùng Kiếm Ý hoàn toàn chính xác không phải một cái cùng đẳng cấp người. Thời Cơ vỗ Đàm Linh mông ngựa. Nào có, Linh tỷ tỷ ngươi so với hắn không có chút nào chênh lệch, hắn chỉ là lớn hơn ngươi một điểm mà thôi. Thời Liêu nhịn không được đối với mình tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, loại lời này không thể nói. Bậy, nếu để cho Kiếm gia người nghe, nhóm chúng ta cũng có phiền phức. Kiếm gia làm việc bá đạo, lại cùng sư phụ của mình không phải một đường. Đắc tội bọn hắn, bị bọn hắn nhằm vào, cũng không phải một cái dễ chịu sự tình. Đàm Linh mỉm cười, động viên hai người nói, hai người các ngươi không cần nản chí, các ngươi thiên phú cũng không kém, hảo hảo cố gắng, tất nhiên có thể vượt qua hắn. Thời Cơ hắc hắc đắc ý, tràn đầy tự tin, được rồi, ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Mặc dù Kiếm Nhất rất lợi hại, nhưng mà cùng bọn hắn không phải người một đường, không phải bọn hắn bên này người chỗ sùng bái đối tượng. Thời Liêu vẫn là câu nói kia, Kiếm Nhất đại nhân rất lợi hại, không phải nhóm chúng ta có thể so với được. Toàn bộ trong thánh địa, ngoại trừ ba vị thánh tử, cùng thế hệ. Bên trong, có ai hơn được Kiếm Nhất đại nhân? Ta cái hy vọng có thể nhanh chóng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Thời Liêu trong giọng nói mang theo vài phần lạc tịch, hắn là kiếm tu, nhưng là bởi vì sư phụ nguyên nhân, hắn không thể đi Kiếm gia học tập, cái này bao nhiêu là cái tiếc nuối. Mà lại, hắn đến bây giờ cũng không có đột phá Nguyên Anh, trong lòng càng thêm thất lạc. Đàm Linh vừa định nói chút gì, đột nhiên sắc mặt của nàng cổ quái, trong óc của nàng bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của hai người. Một cái áo trắng, một cái lam sam. Hai người kia ngay tại trong nhà mình ở, tuổi của bọn hắn tựa hồ so trước mắt hai tỷ đệ tuổi trẻ, nhưng thực lực thâm bất khả trắc. Đồng thời nàng bởi vì Thời Cơ, Thời Liêu đến mà đánh gãy ý niệm lần nữa nổi lên. Hoàn toàn chính xác nhìn xem hai người bọn họ đang làm gì. Liền sợ cái kia gia hỏa tại phá nhà. Nghĩ đến chỗ này, Đàm Linh đối hai người nói, vừa vặn, ta mang các ngươi đi gặp hai người. Thời Cơ cùng Thời Liêu nghe vậy, không hẹn mà cùng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thời Cơ hỏi, Linh tỷ tỷ là ai? Đàm Linh trầm ngâm một cái, hai cái khách nhân trên đường nhận biết, đi thôi. Đàm Linh mang theo Thời Cơ, Thời Liêu hai tỷ đệ đi vào dàn xếp Lữ Thiếu Khanh địa phương. Thời điểm nhìn thấy hết thảy trước mắt, Đàm Linh đầu như là bị người gõ một gậy, tinh thần hoảng hốt. Trước đó cây của thanh thúy tươi tốt rậm rạp, hoàn cảnh duyên dáng núi nhỏ không thấy, hiện tại là một mảnh trụi lũi, như là bị cái gì theo đỉnh núi cày đến chân núi, đầy đất vết kiếm. Núi nhỏ cùng núi nhỏ chung quanh một gốc hoàn chỉnh cây cối, hoa cỏ, tảng đá cũng không có, màu xanh, màu trắng bột phấn phủ kín trên mặt đất. Thậm chí hồ, tòa này núi nhỏ cũng bị lột một điểm độ cao. Thời Cơ cùng Thời Liêu cũng khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Giới trưởng lão địa phương hai người bọn họ tỷ đệ tới không ít lần, bọn hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc. Nhưng là, nơi này làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Xảy ra chuyện gì? Không phải là đang làm trang trí sao? muốn đem tòa này núi nhỏ sang bằng sao? Thời cơ dắt Đàm Linh quần áo hỏi, Linh tỷ tỷ, đây là thế nào? Bị thời cơ như thế kéo một cái, Đàm Linh cũng lấy lại. Tinh thần tới, nhìn xem phía dưới hết thảy. Đàm Linh trong lòng cơn giận dữ dần dần xuất hiện. Nơi này phương viên trong vòng trăm dặm đều là sư phụ nàng tư nhân địa phương, cũng là nàng Đàm Linh. Nhà. Nơi này hết thảy cũng được bảo hộ rất tốt, nơi này linh lực nồng đậm, cây cối sinh trưởng tràn đầy, hoàn cảnh ưu nhã. Nơi này mỗi một nơi hẻo lánh cũng trải qua tỉ mỉ quản lý. Hiện tại, trước. Mắt núi nhỏ trở thành một mảnh trống không, như là một cái đầu cộng lông nồng đậm người, bỗng nhiên có một chỗ bị người cạo sạch. Dạng như vậy phải nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hai cái. Này gia hỏa làm cái gì? Hoặc là nói, tên hỗn đản kia đã làm gì? Đàm Linh trong lòng theo bản năng cho rằng Kế Ngôn cũng sẽ không làm cái này sự tình, làm ra loại này ghê tởm hành vi, chỉ có Lữ Thiếu. Khanh người như vậy. Hắn ở đâu? Đàm Linh đảo mắt một vòng, không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh tung tích, vừa định muốn chửi mẹ thời điểm. Xa xa rừng cây bên trong có động tĩnh. Mặt đất chấn động, cây. Cối rầm rầm rung động, Đàm Linh kinh nghi bên trong, một cái màu trắng thân ảnh nhỏ bé theo trong rừng xuất hiện. Đàm Linh nhận ra, là cùng tại Kế Ngôn bên người cái kia Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu. Kéo một khỏa to lớn cây cối nhìn nói ít cũng có hơn vạn cân, Tiểu Viên Hầu kéo đến cố hết sức. Đỏ lên mặt, màu trắng lông tóc trên tất cả đều là mồ hôi. Kéo đến cự một trên mặt đất cày. Ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đàm Linh theo Tiểu Viên Hầu sau lưng nhìn lại, cái này xem xét, kém chút từ trên trời cắm xuống tới. Càng xa xôi, nơi đó khe rãnh tung hoành, như là lão nhân trên thân thật. Sâu nếp nhăn, các loại cây cối cong vẹo, đem mây mù lượn lờ, lâm sâu thanh u địa phương phá hư đến không đành lòng nhìn thẳng. Tự mình sư phụ địa phương, trước kia còn xuống đại lực khí quản lý. Dù không bằng Kiếm gia, Thôi gia những này gia tộc địa phương, nhưng dầu gì cũng không có rơi xuống sư phụ nàng đệ nhị trưởng lão thân phận. Nơi này mỗi một chỗ đều là trải qua tỉ mỉ quản lý, nàng ở chỗ này cũng là xem chừng che chở. Lúc rảnh rỗi thời điểm sẽ cắt sửa quản lý một phen, nhưng nó biến đến càng thêm u nhã. Mà bây giờ, một tòa núi nhỏ bị cạo đầu trọc không nói, hơn chỗ sâu cây lâm cư mà bị trị thành dạng này. Như bị một đầu hung thú giả trư gặm qua đồng dạng. Dạng này địa phương, còn có thể muốn sao? Đến thời điểm sư phụ vạn một cái núi đến, nhìn nàng địa phương thành bộ. Dạng này, có thể hay không giận dữ phía dưới đem nàng tên đồ đệ này trục xuất sư môn. Đàm Linh tức giận đến toàn thân phát run. Ta tạo cái gì nghiệt? Ngày đó đi ra ngoài thời gian khẳng định là đại. Hung ngày, không phải vậy vì cái gì tự mình gặp được người truy sát, sau đó lại gặp dạng này gia hỏa, còn mang theo trở về. Trương Chính, ngươi cút ra đây cho ta. Chương 688, không phải ta làm, là Kiếm làm. Đàm Linh gầm thét bắt đầu, thanh âm như hồng lôi, quanh quẩn tại trong núi rừng. Trương Chính, là Đàm Linh trong miệng nói tới khách nhân sao? Thời cơ cùng thời Liêu hai tỷ đệ liếc nhau. Trong lòng rất là hiếu kỳ. Nhưng là, dạng này, quả nhiên là khách nhân sao? Hai tỷ đệ nhìn xem trụi lũi đỉnh núi, cái này sợ không phải tới đây trị phá hư a. Đàm Linh liên tục kêu vài tiếng, nàng. Quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh chỗ, hung ác ánh mắt xuống trên người Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu nhìn thấy Đàm Linh, đã nhận ra nguy hiểm, theo bản năng muốn chạy. Dừng. Lại. Hỗn đảng Trương Chính ở đâu? Là tìm đến đại ma đầu phiền phức sao? Tiểu Viên Hầu nhãn tình sáng lên, lúc này hóa thân thành hai năm khỉ, vỗ ngực, chi chi kêu, mang theo Đàm Linh đi tìm tới Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại. Dưới một cây đại thụ, là một tấm võng, Lữ Thiếu Khanh liền nằm tại võng bên trên, vui thích. Ngủ. Đối với Đàm Linh đến liền con mắt cũng không mang theo trợn một cái, tự hồ ngủ rất say. Hỗn đản, đem nhà của ta trị thành dạng này, còn có tâm tư ngủ ở chỗ này. Cũng nhịn không được nữa Đàm. Linh hét lớn một tiếng, hỗn đản. Một chưởng vỗ dưới, linh lực gào thét. núi rừng bên trong lập tức nhấc lên từng đợt cuồng phong, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn vang lên. Lữ Thiếu Khanh kinh hô. Một tiếng, xông lên trời, làm gì? Muốn giết người sao? Trên mặt đất, hắn võng cùng đại thụ đã tại cái này một trong bàn tay biến mất. Làm gì? Đàm Linh nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Lữ. Thiếu Khanh, ngươi nói ta muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh còn một mặt dáng vẻ vô tội, Đàm Linh cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Xuất thủ. Ngươi cô nàng này làm gì? Ta không có trêu chọc ngươi a. Làm sao vừa thấy mặt liền đánh người? Vẫn còn giả bộ. Đàm Linh giận quá, đều chẳng muốn nói chuyện, thủ hạ cường độ càng lớn, ra. Tay ác hơn. Phẫn nộ nàng, không có dùng vũ khí, mà là tay không tất sắc, định dùng một đôi nắm đấm đem Lữ Thiếu Khanh cho chùi y thành cặn bã. Thời cơ rất im lặng, nhìn qua trên không trung liều mạng. Tránh né Lữ Thiếu Khanh, đây là nơi nào xuất hiện người? Có dũng khí dạng này khí Linh Tỷ Tỷ, hẳn là thực lực rất mạnh, mới không sợ bị Linh Tỷ Tỷ dạng này đánh chết a. Thời Liêu nghi ngờ nhìn. Chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, hắn nhíu một cái lông mày, không đồng ý Tỷ Tỷ, nói, hắn so nhóm chúng ta tuổi trẻ, thực lực mạnh hơn cũng có hạn. Sau đó khẳng định nói, hắn đây là tại tự mình chuốc. Lấy cực khổ. Thời cơ không đồng ý, nhìn qua trên bầu trời kia linh hoạt đến không tưởng nổi Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lóe nồng đậm hiếu kỳ, ta cảm thấy hắn rất lợi hại bộ dạng. Thời Liêu lắc đầu. Tỷ tỷ, chờ xem đi. Đối mặt Đàm Linh công kích, Lữ Thiếu Khanh, biểu hiện được thành thạo điêu luyện, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Thân thể nhẹ nhàng, như là một cái phi điểu, thân thể trên không. Trung nhẹ nhàng khẽ động, tựa như cùng thuấn di xuất hiện ở phía xa, tránh đi Đàm Linh công kích. Nhưng Đàm Linh càng đánh càng kinh hãi, hỗn đảng này đến cùng là công pháp gì? Không phải thuấn di. Nhưng ở loại này phạm vi bên trong so với thuấn di càng dùng tốt hơn, càng thêm dùng ít sức. Thậm chí Đàm Linh có dũng khí cảm giác, trước mắt Lữ Thiếu Khanh chính là một cái phi điểu, giảo hoạt. Linh động, tốc độ cực nhanh, một nháy mắt liền cùng nàng kéo ra cự ly. Nhưng nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể thế nhưng, còn nhường nàng tiến thối lưỡng nan. Giống Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, đánh tới trong cơ thể nàng linh lực hao hết, Lữ Thiếu Khanh đều có thể bình yên vô sự. Đàm Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm bộ dáng, trong lòng càng tức. Cái này hỗn. Đảng, còn để cho ta xuống đài không được. Tiếp tục như vậy, tại thời cơ, thời Liêu trước mặt như thế nào xuống đài? Ghê tởm hỗn đảng, ngươi chờ đó cho ta để cho ta sư phụ để giáo huấn. Ngươi, ta đi. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi. Làm sao lại như vậy thích gọi gia trưởng đây? Người của ma tộc còn muốn hay không điểm mặt? Lữ Thiếu Khanh nghĩ, đối mặt với Đàm Linh công kích không còn. Ngăn cản, mặc cho Đàm Linh một quyền đánh vào hắn trên ngực. Ôi! Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt như là một phát đạn pháo, hung hăng nện vào trên mặt đất, đụng gãy một mảng lớn cây cối, thật. Sâu lâm vào trong đất. Đánh trúng hắn rồi. Đàm Linh không có tiếp tục tiến công, ngược lại cảm thấy không thích hợp. Nàng cúi đầu chính nhìn xem tay, thủ trưởng mặt sau đã biến đỏ. Nàng một quyền. Đánh vào Lữ Thiếu Khanh trên ngực, có một cổ lực phản chấn, nhưng nàng cảm thấy mình giống như một quyền đánh vào trên miếng sắt. Cái này gia hỏa, nhục thân mạnh mẽ như vậy sao? Hình da cũng không. Có mạnh như vậy nhục thân a? Bất quá, đánh trúng cái này một quyền, cũng coi là có thể đối với mình có cái bàn giao. Vừa rồi Đàm Linh chỉ lo lắng tự mình đánh không trúng Lữ Thiếu Khanh, mặt mũi này. Ném đến Thánh Sơn đi lên. Thời Liêu cười khẩy, tràn đầy tự tin đối thời cơ nói, xem, căn bản không phải Linh đối thủ của đại nhân, ta xem vẫn là Linh đại nhân lưu thủ. Nếu là xuất ra vũ khí, đã. Sớm đánh bại hắn. Bất quá, rất nhanh, hắn nụ cười biến mất, cái gặp Lữ Thiếu Khanh chậm rãi từ dưới đất bay lên, bộ dáng một chút sự tình cũng không có. Cái này. Thời Liêu khó có thể tin. Không, không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực chậm rãi bay trở về, hướng về phía Đàm Linh nói, đánh một quyền, đủ chứ? Đừng làm rộn. bên cạnh còn có người nhìn xem đây. Giống Dỗ Tiểu. Hài tử đồng dạng ngữ khí, nhưng Đàm Linh cảm giác sâu sắc không có lực lượng, cái này hỗn đảng, cố ý để cho mình đánh hắn một quyền, để cho mình có cái bậc thang xuống. Hỗn đảng, Đàm Linh. Rất giận, ta thu lưu ngươi ở lại, không phải để ngươi đến trị phá hư, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất vô tội, cái gì gọi là trị phá hư? Ta nhưng không có a. Đàm Linh. Nhịn không được, dậm chân, chỉ vào phía dưới, nơi này không phải ngươi làm. Phía dưới một mảnh hỗn độn, mấp mô, như là bị một trận mưa sao băng nện qua. Không phải, Lữ Thiếu Khanh 10 điểm. Khẳng định nói, là ngươi làm. Đàm Linh sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đây là tự mình truy sát Lữ Thiếu Khanh, đem phía dưới khiến cho một mảnh hỗn độn. Náo số đen rồi. Đàm Linh khí thế yếu đi mấy phần, nhưng sau đó chỉ vào càng xa xôi, thanh âm so với vừa rồi càng lớn tiếng, những cái kia địa phương đây. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, biểu lộ 10 điểm thành khẩn, không phải ta làm. Đàm Linh. Sửng sốt, thật chứ? Nhưng là, không phải ngươi cái này gia hỏa, không phải là sư huynh của ngươi. Nhưng là, vị kia kế ngôn công tử nhìn không giống như là loại người này a, chỉ có trước mắt cái này. Gia hỏa mới là loại kia ăn xong tịch sẽ vén cái bàn gia hỏa. Không phải ngươi, là ai? Lữ Thiếu Khanh nói, là kiếm làm, hai thanh phá kiếm, bỏ mặc ngươi tin hay không, thật là bọn chúng làm. Bọn chúng làm được quá phận, ta cũng không ngăn cản được, ngươi nhìn ta cũng là người bị hại, liền phòng ở cũng không có ở, còn phải tự mình chạy tới dựng cái võng. Võng cũng bị ngươi làm hỏng. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài lắc đầu. Hai thanh phá kiếm, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta hiện tại còn phải bị người oan uổng. Liền ngủ một giấc cũng khó khăn. Đàm Linh bên này lại cười lạnh. Hỗn đảng A, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Vẫn là chưa am thế sự nha đầu ngốc. Kiếm làm. Tuy nói thanh kiếm kia muốn chém chết ngươi, nhưng là, ta không tin nó có thể làm ra cái này sự tình. Nó. Nghiêng nhìn chính là ngươi, không phải ngọn núi kia. Ta xem ngươi là phạm tiện làm còn không dám thừa nhận. Không phải nam nhân. Đàm Linh khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, dám làm không dám chịu. Làm sao còn mắng chửi người đây? Lữ Thiếu Khanh ủy khuất, ta nói thật ra, ngươi không tin. Thời cơ cũng chạy tới, trợ giúp Đàm Linh cùng một chỗ khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đúng vậy a, ngươi có. Phải là nam nhân hay không, làm chuyện bậy liền muốn có can đảm thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ đánh giá một phen thời cơ, nhìn lại thời liêu, các ngươi ai vậy? Chương 689, Phản Chiến. Chỗ nào xuất hiện một đôi song bào thai? Vẫn là Long Phượng thai. Bất quá thực lực cùng trước mắt Đàm Linh cô nàng so ra, kém một chút. Thời cơ đắc ý tuôn ra thân phận của mình, sư phụ của chúng ta. Là đỡ đồng ý. Ồ! Lữ Thiếu Khanh sau đó nhìn về phía Đàm Linh. Ánh mắt tựa hồ đang hỏi, cái này đỡ đồng ý rất ngưu bức sao? Thời cơ ngạc nhiên, trong thánh địa còn không người nghe nói qua sư phụ. Nàng. Sư phụ của nàng đỡ đồng ý mặc dù không bằng 3 vị thực quyền trưởng lão, nhưng dầu gì cũng là nhóm đầu tiên lần trưởng lão, thực lực cường đại, tại thánh địa cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vì cái. Vì trước mắt cái này gia hỏa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng. Nàng khó chịu, chống nạnh. Thở phì phò hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi đây là ý gì? Ngươi là tại nhục nhã sư phụ ta sao? Thời liêu sắc. Mặt cũng không thể nào đẹp mắt. Cái này gia hỏa là lai lịch gì? Là tại khinh thị sư phụ ta sao? Đàm Linh biết rõ Lữ Thiếu Khanh là thật không biết rõ đỡ đồng ý là ai, nàng đối thời cơ, thời liêu. Nói, hắn đến từ một cái vắng vẻ địa phương, lần đầu tiên tới thánh địa, cũng không biết rõ đỡ đồng ý trưởng lão. Trong nội tâm nàng âm thầm nói, đâu chỉ không biết rõ các ngươi sư phụ, hắn ngay. Cả ta sư phụ cũng không biết rõ đây. Lữ Thiếu Khanh đối thời cơ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, đúng vậy a, ta là một cái nông dân, mong rằng vị cô nương này thứ lỗi. Ngôn. Ngữ rất khách khí, thái độ rất tốt, lại thêm cười tươi như hoa, nhưng thời cơ sắc mặt lập tức liền đỏ lên, nộ hết giận mất vô tung. Xem quen rồi thánh tộc những này thô ráp nam tử, từng cái khôi. Ngô cao lớn, thân thể cường tráng uy vũ, lại thiếu đi mấy phần ôn hòa tinh tế tỉ mỉ. Hiện tại bỗng nhiên gặp được Lữ Thiếu Khanh, cái này làn da so với nàng cùng Đàm Linh cũng bạch, bộ dáng anh tuấn, so với bình thường nhìn thấy thánh tộc người đều đẹp trai, trong lòng lúc này liền dâng lên một cổ dị dạng. Thời cơ có chút dồn dập, khoát khoát tay, không, không có việc gì. A, à, cô nàng này, chưa thấy qua ta như vậy soái ca sao? Nói hai câu liền đỏ mặt. Ai, quá đơn thuần cô nàng, đều không có ý tứ ức hiếp. Lữ Thiếu Khanh lại cố ý lộ ra buồn rầu chi sắc, ai, cũng bởi vì ta đến từ nông thôn, đối với các ngươi trong thành không quen. Đàm Linh cô nương cũng ghét bỏ ta. Đàm Linh tức chết, hỗn đảng, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta là tức giận. Không vui cùng ghét bỏ là hai chuyện khác nhau, có được hay không? Ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? Thời cơ xem xét, Lữ Thiếu Khanh nhìn bộ dáng này 10 điểm đáng thương, lúc này đối Đàm Linh nói, Linh tỷ tỷ, lần này không bằng coi như xong đi. Tính toán. Đàm Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc thời cơ, rất muốn hỏi một câu, ngươi nghiêm túc? Ngươi là bên nào? Ngươi nếu không nhìn xem ngươi gọi ta cái gì? Ngươi gọi ta Linh tỷ tỷ a, ngươi là ta bên này. Làm sao hắn nói một câu là nông dân, ngươi liền ngã qua đi giúp hắn rồi? Ngươi có phải hay không trùng dương 10 cân, 89 cân phản cốt? Thời Liêu cũng rất im lặng, đồng thời rất nghi hoặc, tỷ tỷ làm cái gì? Cho dù là Long Phượng Thai, bình thường tỷ đệ tâm ý tương thông. Nhưng ở giờ khắc này, hắn cũng không cách nào đoán được tỷ tỷ tâm tư. Quả nhiên là cái đơn thuần cô nàng, so cái này nói cô nàng tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, không sai, quên đi thôi, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì vì những chuyện này tổn thương. Hòa khí đây. Đàm Linh lửa giận lại nhịn không được, lần này nàng lấy ra vũ khí, một tấm đàn ngọc, toàn thân màu nâu nhạt, màu trắng dây đàn, tản mát ra một cổ mịt mờ ba động. Một khi bộc phát, nhất định long trời lỡ đất. Lục phẩm. Lữ Thiếu Khanh con mắt đăm đăm. Vốn cho rằng thánh địa đệ nhị trưởng lão đồ đệ cũng không có cái gì không tầm thường. Không nghĩ tới a, trong tay lại có một cái lục phẩm vũ khí. Mà trong tay hắn cũng chỉ có một cái lục phẩm pháp khí, hơn nữa còn không phải chiến đấu pháp khí xuyên giới bàn. Đừng xúc động, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đối Đàm Linh nói, có chuyện hảo hảo nói. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cho dù lấy Đàm Linh thực lực, không cách nào toàn bộ phát huy ra lục phẩm pháp khí uy lực, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh tự tin đối đầu sẽ không chết, nhưng sẽ làm bị thương. Đàm Linh hừ một tiếng, ngươi cho ta một cái công đạo. Ta cho ngươi ở trong nhà ta, thế mà tại nhà ta trị hỏng. Lữ Thiếu Khanh oan uổng chết rồi. Thật chuyện không liên quan đến ta à. Không tin, ta có thể thề, thật là hai thanh kiếm làm. Thời cơ ở bên cạnh hát đệm, đúng vậy a, Linh tỷ tỷ, không nên tức giận, có lẽ hắn nói là sự thật. Đây. Đàm Linh càng tức. Thật là, cái này hỗn đảng đến cùng làm cái gì, thế mà nhường bình thường nhu thuận nghe lời thời cơ phản chiến. Đàm Linh hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nghĩ như thế. Nào cũng nghĩ không thông, thời cơ làm sao lại giúp cái này hỗn đảng. Thời Liêu kéo tỷ tỷ của mình một cái, tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Không muốn thêm phiền. Đàm Linh thấy trong lòng dễ chịu một điểm, còn tốt, hai tỷ đệ không đến mức cũng phản bội. Đàm Linh thở phì phì nói, hừ, cái gì kiếm, ngươi coi ta là tiểu hài tử sao? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, không tin, ta dẫn ngươi đi xem. Đi. Bất quá, trước tiên đem ngươi cái này dọa người đồ vật thu lại. Lục phẩm vũ khí, nhìn xem quá dọa người. Thánh địa đệ nhị trưởng lão cũng thật sự là, không hiểu chuyện, loại này đáng sợ đồ vật, có thể là tiểu hài tử loay hoay sao? Đến thời điểm làm bị thương hoa hoa cỏ cỏ làm sao bây giờ? Đàm Linh thu hồi đàn ngọc, mặt lạnh lấy đi theo Lữ Thiếu Khanh sau lưng. Lữ Thiếu Khanh bên này dẫn theo tiểu viên hầu, một bên đi đường, vừa hướng nó phun nước miếng, ngốc khỉ, ngươi lá gan mập a, cánh tay ra bên ngoài lừa gạt. Ta hiện tại liền thiến ngươi. Tiểu viên hầu chi chi kêu, kêu to oan uổng. ta có thể làm sao? Ta cứ như vậy một chút thực lực, trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lại nói, nàng cũng không phải là đối thủ của ngươi, mang đến cho ngươi. Thu dọn, không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh dắt Tiểu Viên Hầu tóc, hùng hùng hổ hổ, ta rút tóc của ngươi, để ngươi trở thành một cái đầu trọc hầu tử. Nghe nói tóc càng ít, thực lực càng mạnh. Tiểu Viên Hầu dọa đến chi chi gọi bậy. Đàm Linh ở phía sau vạn phần khinh bỉ, đối bên cạnh Thời Cơ nói, ngươi xem, hắn chính liền linh sủng đều như vậy đối đãi, chính là một cái đại hỗn đản, không nên bị hắn cho lừa bịp. Thời Cơ hiện tại đã đem Lữ Thiếu Khanh làm hết thảy tìm lý do. Nàng đối Đàm Linh nói, thế nhưng là, nàng linh sủng mang theo nhóm chúng ta tìm tới hắn, đây là phản bội chủ. Nhân hành vi, bị trừng phạt rất bình thường a. Đàm Linh nhìn xem Thời Cơ, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này thời điểm, vẫn là thời Liêu hiểu chuyện, hắn nói, tỷ tỷ, hắn ở chỗ này trị phá hư, có trách nhiệm của hắn, hắn linh sủng cũng là không vừa mắt. Còn tốt, hai tỷ đệ không đến mức hai người cũng mơ hồ. Đàm Linh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng khen ngợi Thời Liêu, không sai, Thời Liêu nói rất đúng. Hắn làm sai sự tình trước đây, bất kể như thế nào, hắn đều là tên hỗn đản. Thế nhưng là, ta cảm thấy Trương Chính đại nhân không giống nói dối a. Chương 690, đại nhân, có thể hay không cùng ta luận bàn một phen? Đàm Linh đỡ cái trán, nàng cảm giác được đầu lại có chút đau. Trong lòng than thở, nha đầu này không cứu nổi. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiểu Viên Hầu tìm đến Kế Ngôn. Bởi vì phòng ở cái gì đã bị hai thanh kiếm giảo sát thành mảnh vỡ. Một ngọn núi trụi lũi, hắn cũng chỉ có thể đủ tại phụ cận tùy tiện tìm địa phương tu luyện. Nhìn xem Kế Ngôn nghiêm túc tu luyện, lại liên tưởng đến vừa mới nhìn đến Lữ Thiếu Khanh là tại nằm ngáy o o, Đàm Linh trong lòng có xúc động muốn hỏi một câu, các ngươi thật là sư huynh đệ. Sao? Vì cái gì một cái chăm chỉ như vậy cố gắng, một cái như thế lười biếng, một người trầm ổn kiệm lời, một cái vô lại. Hai người các ngươi là thế nào tụ cùng một chỗ là sư huynh đệ? Kế Ngôn mở to mắt, lần thứ nhất nhìn thấy Kế Ngôn Thời Cơ, Thời Liêu hai tỷ đệ lập tức cảm giác được một cổ phong mang khí tức. Đặc biệt là Kế Ngôn một đôi mắt nhìn sang, hai tỷ đệ tự hồ thấy được một cái thần kiếm, hàn quang lập lòe, phong mang tất lộ. Đây là một cái lợi hại người. Thời Cơ, Thời Liêu hai tỷ đệ liếc nhau, đều có thể biết rõ đối phương ý nghĩ kia. Thậm chí, Thời Liêu trong lòng ẩn kích động lên. Hắn là kiếm tu, có thể cảm thụ được Kế Ngôn trên người kia cổ đặc biệt khí tức. Kế Ngôn quét mắt Đàm Linh ba người một cái, ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Im ắng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, cô nàng này không tin ta nói, nhất định phải đem phá hư nàng nhà oan ức chụp tại trên đầu ta, ngươi tranh thủ thời gian cho ta chứng minh. Sau đó hắn quay đầu hướng Đàm Linh nói, ta sư huynh có thể làm chứng nhân a. Ta sư huynh xem xét liền người thành thật, thật to người tốt, chưa từng sẽ nói láo, lời hắn nói ngươi tin a? Đàm Linh rất muốn phản bác một câu, ngươi cùng sư huynh của ngươi là cá mè một lứa. Bất quá, nhìn thấy Kế Ngôn bộ dạng, nàng không nói lời nào, chấp nhận Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn bề ngoài nhìn hoàn toàn chính xác sẽ cho người sinh lòng hảo cảm, khó mà sinh ra ác cảm. Kế Ngôn nhìn xem Đàm Linh, ánh mắt bình tĩnh, nhưng Đàm Linh cảm nhận được một điểm áp lực, trong lòng thậm chí có mấy phần bối rối. Kế Ngôn đối Đàm Linh nói, không sai, hoàn toàn chính xác không phải hắn phá hư, là chúng ta hai thanh kiếm. Nếu là những người khác vẫn là nói như vậy, Đàm Linh nhất định phải phun hắn một mặt. Nhưng lời này là Kế Ngôn, nàng có chút khó mà phản bác. Thời Cơ bên này cười ha ha bắt đầu, vỗ tay, rất vui vẻ đối Đàm Linh nói, Linh tỷ tỷ, ngươi xem, không phải Trương Chính đại nhân làm. Đàm Linh nhịn không được, gãy một cái Thời Cơ, hỗn đản a, ngươi nha đầu này, ngươi đến cùng là bên nào? Ngươi cũng trưởng thành, phàm nhân tại như ngươi loại này tuổi tác, đứa bé đều có thể đầy đất chạy. Thế mà giúp người ngoài, có tin ta hay không đi tìm đỡ trưởng lão nhốt ngươi giam cầm? Mặc dù Kế Ngôn nhìn không giống gạt người, nhưng cái này sự tình, thực tế rất khó tin tưởng. Kiếm của các ngươi làm, liền cùng các ngươi hai cái không quan hệ. Ta xem là các ngươi cầm kiếm làm chuyện xấu. Đàm Linh sụ mặt, đối kế Ngôn Hảo cảm dần dần thối lui, kế đại nhân, ngươi nói là kiếm. Làm, dạng này thuyết pháp rất khó để cho ta tin phục. Lữ Thiếu Khanh giật mình, sư huynh Mỹ Nam kế không dùng được sao? Sau đó ở trong lòng âm thầm tính toán, nếu như phải bồi thường nơi này muốn bao nhiêu linh thạch? Tính toán một phen về sau, trong lòng quyết định, đánh chết cũng không bồi thường, cùng lắm thì chạy trốn được rồi. Kế Ngôn cũng không nói nhảm, chậm rãi đưa tay phải ra. Đang lúc Đàm Linh mấy người cảm thấy kỳ quái thời điểm, trên bầu trời tiếng rít vang lên. Hai thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, phong mang khí tức nhường Đàm Linh trong lòng ba người sinh ra cảm giác nguy hiểm. Thân thể như là có vô số kim đâm, mặt ngoài sinh ra nổi da gà. Cái này, vẫn là kiếm sao? Vô Khâu kiếm rơi vào Kế Ngôn trong tay, Mặc Quân kiếm rơi xuống một nửa thời điểm, bỗng nhiên dừng ở không trung. Lữ Thiếu Khanh quát, lăn xuống đến. Mặc Quân kiếm như là một cái tiểu tinh linh, sợ hãi rụt rè rơi xuống Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh gãy một cái nó, như là một vị lão phụ thân tại quát lớn nhi tử, không có chí khí gia hỏa, lãng mấy ngày cũng không trở về nhà, muốn chết a. Mặc Quân kiếm ông ông chấn động hai lần, tản mát ra lấy lòng cảm xúc. Đàm Linh. Ba người có dũng khí ảo giác, giống như Lữ Thiếu Khanh không phải đang giáo huấn một thanh kiếm, mà là tại giáo huấn một đứa con trai. Kế Ngôn đối Đàm Linh nói, chính là hai thanh kiếm này. Nhìn. Xem Vô Khâu kiếm cùng Mặc Quân kiếm, Đàm Linh lại một lần nữa không lời nào để nói. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng là hai thanh kiếm biểu hiện ra linh tính nhường trong nội tâm nàng nghĩ tin. Tưởng Kế Ngôn. Thế này sao lại là hai thanh kiếm, đây quả thực là hai cái linh sủng. Bất quá. Đàm Linh cắn răng, đây là kiếm của các ngươi, phá hủy nơi này, các ngươi dự định thường thế nào? Chuyện này nhất định phải có cái bàn giao mới được. Không phải vậy như thế nào đi hướng sư phụ bàn giao? Bất quá để mặc Kế Ngôn, Đàm Linh đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nói, ở chỗ này đem mấy gian phòng ở xây trở về, lại trồng lên cây cối, coi như chuyện này đi qua. Đến thời điểm hảo hảo quản lý một phen cũng kém không nhiều có thể khôi phục lại chi cường đại bộ dáng. Một tòa núi nhỏ, không sai biệt lắm hơn 100 mét cao, chu vi vần quanh trồng cây, cho dù là tu sĩ cũng phải tốn trên một chút thời gian cùng công phu. Trừ cái đó ra, Đàm Linh có vẻ như cũng không có cái gì biện pháp. Đánh đi, đánh không lại. Mắng chửi đi, có vẻ như cũng không nhiều lắm tác dụng. Về phần đuổi đi ra, nàng cũng muốn a, nhưng là Lữ Thiếu Khanh nơi nào sẽ đồng ý ly khai. Đối với Đàm Linh yêu cầu, Kế Ngôn biểu thị không có dị nghị. Liền liền Lữ Thiếu Khanh cũng là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn thậm chí vỗ ngực nói, cô nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngọn núi này cũng cắm thấp cây gỗ, trả lại ngươi trước kia bộ dạng. Thời cơ xung phong nhận việc, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Trương Chính đại nhân, ta tới giúp ngươi, như thế nào? Đàm Linh thở dài, nha đầu này, thật không có cứu. Nàng nhìn về phía Thời Liêu, ngươi bỏ mặc quản ngươi tỷ tỷ sao? Đến thời điểm mất mặt thế nhưng là sư phụ ngươi. Nhưng mà, cái này thời điểm, nàng mới chú ý tới Thời Liêu mặt mũi tràn đầy kích động. Chuyện ra sao? Là phẫn nộ sao? Phẫn nộ tỷ tỷ của mình không có lập trường sao? Thời Liêu bên này xác thực hết sức kích động, theo Vô Khâu kiếm, Mặc Quân kiếm xuất hiện đến thời điểm, hắn liền bắt đầu kích động lên. Thân là kiếm tu, hắn rất minh bạch hai thanh kiếm này đại biểu cho cái gì. Trước mắt hai người kia là kiếm tu sao? Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cường đại? Có thể hay không so kiếm gia người còn mạnh hơn? Thời Liêu tiến lên hai bước, rất cung kính hướng về phía Kế Ngôn hành lễ, đại nhân, ngươi là kiếm tu sao? Kế Ngôn nhàn nhạt trả lời, không sai. Đại nhân, có thể hay không cùng ta luận bàn một phen? Sau khi nói xong, hắn xuất ra trường kiếm của mình, hy vọng đánh với Kế Ngôn một trận. Bất quá Thời Liêu sắc mặt đỏ bừng, trong lòng thật không tốt ý tứ. Kế Ngôn cùng hắn không quen, lần đầu gặp mặt cứ như vậy, đây là 10 điểm vô lễ hành vi. Bất quá, nhìn thấy Vô Khâu kiếm, cảm nhận được Vô Khâu kiếm bất phàm, trong lòng trực giác nói cho hắn biết, Kế Ngôn rất mạnh. Gặp được loại cao thủ này, có thể theo hắn trên thân học được một chiêu nửa thức, có thể nhường hắn hưởng thụ cả đời. Đặc biệt là, hắn hiện tại ở vào kết đan cảnh giới, còn kém một cái cơ. Duyên có thể đột phá, bước vào Nguyên Anh kỳ. Hắn cảm thấy, có lẽ, cơ duyên ngay ở chỗ này. Đối mặt dạng này cơ hội, cho dù là rất thất lễ, thời Liêu cũng không muốn bỏ lỡ. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Đàm Linh, ngươi dẫn hắn đến, là nghĩ đến nhường hắn tới khiêu chiến ta sư huynh sao? Hắn đối ngươi làm cái gì? Thế mà để ngươi đối với hắn như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.